tu sĩ này rất nguy hiểm. 290 chương 155 ước hẹn 3 năm lúc này. Tùy tiện đi đã không lo được lại duy trì gia chủ uy nghiêm. Chỉ muốn có thể lắng lại cái này tà ác ma đầu nộ khí. Liền không chút do dự đem Trương Bảo Nhi đẩy ra. Hứa Dịch cười lạnh nói. Họ Trương. Ngươi cũng quá coi thường Hứa Mỗ. Ta đường đường không hư công tử. Chẳng lẽ muốn giết phụ nữ trẻ em hay sao ta hôm nay đến. Chính là đến đòi nợ. Cái này Hoài Ngọc Sơn. Các ngươi người Trương gia đã bại bởi ta. Liền muốn nhường lại. Nếu không. Ta chỉ có thể tự mình động thủ thanh tràng. Có thể nàng đại biểu không được Trương gia a. Ta mới là Trương gia gia chủ. Tùy tiện đi cho tới bây giờ đều không có trải nghiệm qua loại này bi phấn. Hoàn toàn là có lý nói không nên lời a. Hứa Dịch lãnh đạm nói. Nàng họ Trương a. Gọi Trương Bảo Nhi a. Là Hoài Ngọc Sơn người a nếu là. Cái kia nàng liền có thể đại biểu Trương gia. Cho tới các ngươi ai là gia chủ. Cùng ta có liên can gì. Đó là các ngươi người Trương gia mình sự tình. Ta chỉ hỏi một câu. Ta hôm nay có thể hay không lấy đi Hoài Ngọc Sơn tùy tiện đi quả thực muốn điên rồi. Loại này hoang đường sự tình. Làm sao lại có thể phát sinh. Chẳng lẽ trên đời này liền không có thiên lý rồi sao thật chẳng lẽ là nắm tay người nào lớn. Ai liền có đạo lý. Ai ngang ngược. Ai liền hoành ăn tứ phương thương thiên. Ngươi mắt bị mù thương thiên nghe không được tùy tiện đi hô quát. Các loại ý niệm. Tại toàn trường xen lẫn. Lưu chính thủ đã tại hướng tùy tiện đi đề nghị. Thực sự không được. Liền hào tập bồng lai tiên đảo tám lớn gia tộc lực lượng. Triệt để làm lật cái này không hư lão ma. Này nhị nghe là vô cùng trượng nghĩa. Có thể tùy tiện đi trong lòng rõ ràng. Tám gia tộc lớn nhất cho dù xuất thủ. Hắn cũng phải bỏ ra to lớn đại giới. Mà lại mặt khác bảy nhà nhất định sẽ đem hắn Trương gia đè vào trước nhất đầu. Cho dù thật có thể diệt không hư lão ma. Kim bằng yêu vương phủ người tìm tới. Một cách đã vô cùng suy yếu Trương gia. Còn có thể gánh vác được a đúng lúc này. Tâm phúc của hắn đại quản gia lại vội vàng vọt vào. Run giọng nói. Lớn. Đại quân. Kim bằng yêu vương phủ đại quân. Đã trần binh tiên đảo bên ngoài. Đánh chính là Hứa Hôn đại kỳ. Tùy tiện đi một trận mê muội. Hắn hoàn toàn nghĩ không rõ ràng. Vì chuyện gì tình sẽ phát sinh đến một bước này. Đây là trên trời rơi xuống tai họa a một cách họ Trương tiểu hài tùy tiện cùng người đánh ván cờ. Liền có thể thua đi hắn Trương gia chiếm cứ 2000 năm tổ địa. Cái này. Cái này. Hứa Dịch lạnh giọng nói. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Thế nhân đều tin lời đồn. Lấy ta vì ma đầu. Nhưng bản công tử lại chưa từng thật sẽ uổng giết. Bất quá. Các ngươi nếu là cho rằng ta mềm yếu dễ bắt nạt. Cái kia ta cũng chỉ có thể bị động giữ gìn tôn nghiêm của ta. Lời đồn mềm yếu dễ bắt nạt bị động giữ gìn cái này từng cái từ mà từ Hứa Dịch trong miệng xuất hiện. Đám người nghe được chỉ muốn thổ huyết bỏ mình. Tùy tiện đi tung hoành nửa đời. Chưa từng như thế ủy khuất qua. Đánh. Đánh không thắng. Lui. Không đường thối lui. Đây là muốn bức tử người A ngay tại tùy tiện đi tuyệt vọng thời khắc. Chợt nghe. Một tiếng nói. Không hư công tử. Nói rằng cao nhân đắc đạo. Ngày đó ngươi cùng ta đánh cờ. Ngươi ta cắt đi 176 tay. Ta trên tay 177. Quang tử nhận phụ. Không phải là ta tài đánh cờ không bằng ngươi. Mà là lúc ấy. Lôi bảo chợt nổi lên. Tâm cảnh ta thù ảnh hưởng. Ngươi dù thắng. Cũng bất quá là thắng mà không võ. Ta nho nhỏ nữ tử. Tự nhiên không có năng lực phản kháng ngươi. Ngươi nếu không sợ người trong thiên hạ cười nhạo. Liền thu cách này Hoài Ngọc Sơn đi. Ngươi Hứa Dịch trừng mắt. Lại nói không ra lời. Đúng vậy a, ngươi không hư. Tùy tiện đi ngũ để Trương Phong hành. Mới làm cái câu chuyện. Liền bị tùy tiện đi một trưởng đánh bay. Truyền ra ý niệm nói. Đều cho ta đóng hắn xem như đã nhìn ra. Không hư lão ma căn bản là không có coi bọn họ là chuyện. cũng chỉ đem đã từng cùng hắn đánh cờ đối đầu Trương Bảo Nhi khi một chuyện. Mắt thấy Trương Bảo Nhi đã muốn dùng lời đem ở không hư lão ma. Cái này trước mắt, cái kia mắt không mở lại lao ra. Mang lệch lão ma, hắn có thể tươi sống xé người kia. Hứa Dịch trầm mặc chừng hơn trăm tức. Cái này hơn trăm tức thời gian, tại Trương gia tất cả mọi người trong lòng đều là to lớn dày vò. Cuối cùng, Hứa Dịch mở miệng. Thôi được, xem ở bên trên bàn đánh cờ, chờ ta nghĩ thông suốt một vấn đề phân thượng, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội. Hô mấy trăm người to lớn hơi thở âm thanh, hội tụ một chỗ, không mạnh bằng một trận gió tới hơi yếu. Trương Bảo Nhi nói, ngươi cảm thấy hiện tại ta hữu tâm tự cùng ngươi đánh cờ à? Ta gánh vác áp lực thực sự quá lớn. Lúc trước ta cho rằng ngươi bất quá cùng ta là nói đùa. Nào biết được ngươi lại quả thật. Trương Bảo Nhi nói như vậy, Trương gia mọi người mới cảm giác hợp tình hợp lý. Vốn chính là tiểu nhi vô tri, lại cứ lão ma vô sỉ. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói, cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Ngươi nghĩ chơi xấu hay sao? Trương Bảo Nhi nói, muốn đánh cờ cũng không phải không được. Không bằng định tại 3 năm sau. 3 năm sau, ngươi nếu là còn có thể thắng ta, ta không lời nào để nói. 3 năm cách này, tùy tiện đi mới lên tiếng. Hứa Dịch lặng lẽ quét hắn thế nào, ngươi ngại 3 năm quá dài, vậy liền 2 năm. Không không không, tùy tiện đi hận không thể một bạt tai quất chết chính mình. Nhiều cái gì miệng a? Bỗng dưng mất đi thời gian 1 năm chuẩn bị. Trương Bảo Nhi nói, 3 năm chính là 3 năm. Ta không cùng ngươi có kẻ mặt cả. Ngươi muốn hạ liền dưới. Không dưới, yêu làm gì làm cách đó. Ta một giới nhỏ yếu nữ tử, mới không sợ người trong thiên hạ chế nhạo. Hứa Dịch hừ lạnh nói, thôi được, ta cho ngươi 3 năm. Bất quá 3 năm về sau, ta muốn cùng ngươi tại chân cương không vực hạ một bàn. Miễn cho ngươi còn nói, cái này quấy nhiễu, cái kia quấy nhiễu, tự dưng tìm mượn cớ. Trương Bảo Nhi giật mình, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, ta tu vi làm sao đi vào chân cương không vực? Hứa Dịch nói, cái kia ta mặc kệ. Ngươi nếu là làm không được, bản công tử hiện tại đã thu Hoài Ngọc Sơn. Làm được, làm được. Tùy tiện đi gấp giọng nói, nhất định được. Không hư công tử, Trương Bảo Nhi thiên tư vô cùng tốt. Thời gian 3 năm, ta Trương gia tuyệt tận toàn lực, cũng tất nhiên muốn đem nàng đẩy lên dược tiên hai cảnh. Lúc này hắn cái gì cũng bất chấp, có thể kéo thời gian 3 năm mới là khẩn yếu nhất a. Giờ phút này, tùy tiện giúp đỡ giống như bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng. Một bên hướng Hứa Dịch chấp thuận, một bên lại truyền ra ý niệm. Khổ cầu Trương Bảo Nhi đáp ứng. Không hư lão ma ở bên, hắn liền cầm Trương Văn Phượng uy hiếp Trương Bảo Nhi cũng không dám. Hứa Dịch trầm giọng nói, thôi được, ta liền cho ngươi thời gian 3 năm. Trương Bảo Nhi, ta chịu cho ngươi thể diện, hoàn toàn là bởi vì lúc trước cái kia ván cờ, để ta có rõ ràng cảm ngộ. Ta hy vọng 3 năm sau, ngươi tốt nhất còn có thể cho ta kinh vui. Nếu không, cũng được, lời thừa không nói nhiều. Tùy tiện đi, đưa ngươi Hổ Sơn Đại Trận Khai Ngọc cùng ngươi Trương gia gia chủ ấm tín, giao cho Trương Bảo Nhi đi. Lời vừa nói ra, toàn trường một mảnh xôn xao. Tùy tiện đi mắt nổi đom đóm, trong đầu tai bên trong một mảnh vang lên ong ong. Hứa Dịch nói, thế nào, còn muốn ta nói mấy lần lúc đó ngươi thế hệ liền không chịu đồng ý tiền đặt cược. Hiện tại tốt, các ngươi người Trương gia đều tại. 3 năm sau ta cùng Trương Bảo Nhi cược cách này Hoài Ngọc Sơn. Ta ra Kỳ Liên Sơn, Kỳ Liên Sơn đã tại ta trưởng khống. Hoài Ngọc Sơn vẫn là ngươi tùy tiện đi xưng vương xưng bá. Tính chuyện gì xảy ra? Bản công tử cũng không nghĩ 3 năm về sau lại cùng các ngươi đám người này phát sinh gút mắt. Tùy tiện đi, hộ trận khai ngọc cùng gia chủ ấm tín, ngươi nhường là không nhường tu sĩ này rất nguy hiểm. 290 chương 156 sói đi hổ đến. Trương Bảo Nhi nói, gia chủ đồng ý ngươi ta ước hẹn 3 năm chính là. Ngươi tội gì khó xử ta? Ta mới bao nhiêu lớn? Làm thế nào gia chủ? Ngươi đây là làm khó. Tất nhiên là vì loạn tâm thần ta. Không nhường ta chuyên tâm đánh cờ vây. Tu luyện. Mới nghĩ ra mưu ma trước duyệt. Hứa Dịch lạnh giọng nói. Ngươi phép khích tướng. Không phải mỗi một lần đều có tác dụng. Ngươi nếu là không ứng. Liền khi phía trước ta chấp thuận. Hết thầy hết hiệu lực. Muốn lấy cái Hoài Ngọc Sơn. Cùng ta mà nói. Chẳng lẽ lại còn là việc khó không hư huyên khoan đắc. Nhường. Ta nhường. Đây là hộ trận khai ngọc. Đây là gia chủ ấm tín. Tùy tiện đi gấp giọng quát. Gia chủ không thể vạn vạn không thể. Gia chủ ấm tín chính là gia tộc biểu tượng. Có thể nào phó thác phụ nữ trẻ em tay. Trương gia đám người cuối cùng nhìn không nổi. Dồn dập khuyên can. Tùy tiện đi cao giọng nói. Ta tâm ý đã quyết. Chư quân không cần lại khuyên. Nói. Liền đem hộ sơn khay ngọc cùng một viên đỏ tươi sư thủ ấm tín hướng Trương Bảo Nhi ném tới. Hắn tính toán rất minh bạch. Trương Bảo Nhi không quyền không thế. Không có dễ không cơ. Cho dù thật phong nàng làm gia chủ. Cái này nhà vẫn là hắn khi. Cái này điểm là xác định không thể nghi ngờ. Cùng nó duy trì những này hư giả thể diện. Hắn nhất mong mỏi chính là nhanh chóng đem cái này không hư lão ma đuổi đi. Cái này ngạo kiều. Dối trá ma đầu. Hắn nhìn nhiều liếc mắt. Đều lần cảm giác khó chịu. Mắt thấy hộ trận khay ngọc. Cùng gia chủ ấm tín. Liền muốn rơi vào Trương Bảo Nhi trong tay. Lại bị trống giống một đạo khí lưu cuốn đi. Xuất thủ chính là không hư lão ma. Ngay lập tức tất cả mọi người hướng không hư lão ma nhìn lại. Liền thấy không hư lão ma trong lòng bàn tay vầng sáng chớp. Hộ trận khay ngọc cùng gia chủ ấm tín bên trên đồng thời tuôn ra hai đoàn thanh quang. Cái này. Tùy tiện đi thật chấn kinh. Hắn rơi vào này hai vật bên trên ấm ký. Lại thoáng qua bị này ma luyện hóa. Ma đầu kia đến cùng có bao nhiêu khó lường bản lĩnh. Mọi người ở đây kinh nghi thời khắc. Hứa Dịch giữa ngón tay lóe ra một đạo thanh quang. Bắn thẳng đến Trương Bảo Nhi chỗ. Chớp mắt. Từ Trương Bảo Nhi thân thể dẫn xuất hai giọt máu tươi. Huyết châu bay tới. Phân biệt chui vào hộ trận khay ngọc cùng gia chủ ấm tín bên trong. Khoảnh khắc. Liền thấy Hứa Dịch giữa ngón tay tuôn ra. Phức tạp trận văn từng cái hướng hộ trận khay ngọc cùng gia chủ ấm tín chui vào. Hơn trăm hơi thở về sau. Hứa Dịch đem hộ trận khay ngọc cùng gia chủ ấm tín ném trả lại Trương Bảo Nhi. Cất cao giọng nói. Hiện tại tốt. Cái này Hoài Ngọc Sơn chính là Trương Bảo Nhi. 3 năm về sau. Ta cùng Trương Bảo Nhi lại cược một ván. Bằng thắng bại nói chuyện. Đến lúc đó ai còn dám truyền tin đồn thất thiệt. Nói ta không hư công tử. Cưỡng đoạt. Cũng đừng trách ta thật phá giới giết người. Nói xong, Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng thân hình như khói ngâm. Biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dịch đã rời đi. Giữa sân đám người vẫn như cũ duy trì lúc đầu tư thái. Không dám động đậy. Qua đi tới nửa chén trà nhỏ. Cuối cùng. Tùy tiện đi ra âm thanh phá vỡ trầm mặc. Liền gặp hắn âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Trương Bảo Nhi nói. Vô chi tiểu nhi. Ngươi cũng biết ngươi chọc hạ họa lớn ngập trời. Ta thật hận không thể. Bỗng nhiên tùy tiện đi phát hiện chính mình nói không được nữa. Không hư lão ma rút đi. Trong lòng của hắn sợ hãi đi hết. Thay vào đó là nổi giận cùng to lớn xấu hổ. Mà những này tâm tình tiêu cực nháy mắt tìm tới cùng một cách bộc phát điểm. Trương Bảo Nhi trên thân. Chính khi tùy tiện đi muốn tại Trương Bảo Nhi trên đầu tiết cái này ngập trời cơn giận. Hắn chợt phát hiện hắn không thể dạng này làm. Hắn bỗng nhiên nhớ tới. Còn có cái đáng chết ước hẹn 3 năm. Trương Bảo Nhi bây giờ lại thành bảo trụ Hoài Ngọc Sơn mấu chốt cho tới rút khỏi Hoài Ngọc Sơn, hắn không hề nghĩ ngợi qua. Này Hoài Ngọc Sơn chính là Trương gia biểu tượng. Hưng thịnh lên điểm. 2000 năm kinh doanh. Tích lũy hạ vô số dược điền. Dẫn tới các hệ linh mạch. Nếu như đã mất đi Hoài Ngọc Sơn. Không được bao lâu. Toàn bộ Trương gia đem không còn tồn tại. Hết lần này tới lần khác. Hết lần này tới lần khác. Trương gia vận mệnh cùng Trương Bảo Nhi cái này vô tri tiểu nhi cột vào một chỗ. Đây là thiên kiếp a. Trương huynh, việc đã đến nước này, cố gắng nhiều hơn đi. Ta nhìn cái kia không hư lão ma có chút nổi điên, chúng ta không đối phó được hắn. Ngươi cái này Trương nhà tiểu thư tựa hồ có phần có biện pháp. Hành, việc đã đến nước này, chúng ta cáo từ trước. Lưu Chính Thủ cao giọng nói. Mặc dù nhìn Trương gia lão đại cười nhạo, hắn Lưu Chính Thủ tại không hư lão ma chỗ cũng cắm lớn té ngã, nỗi lòng không tốt, liền lười tại này lẫn vào. Tam thúc, Bảo Nhi tiểu thư có phải hay không cùng một chỗ mang đi, ta xính lễ đều cho. Lưu Truyền Sơn cao giọng nói. Hắn là chân chính sắc bên trong ruột đói. Lúc trước trang diện, hắn cũng nhìn ở trong mắt. Nhưng đó là Trương gia sự tình, cùng hắn có liên can gì? Hắn chỉ cần tối nay có thể đối với Bảo Nhi tiểu thư âu yếm liền tốt. Cho tới cái khác, hắn đều không quan tâm. Cái gì không hư lão ma, cái gì ước hẹn 3 năm, những này đều quá hư không mờ mịt. Hắn chỉ muốn ôn hương nhuyễn ngọc, mỹ nhân trong ngực. Lưu Truyền Sơn tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều giống như nhìn thằng ngốc nhìn chằm chằm hắn. Hắn ba cái thúc thúc cũng giống như vậy. Canh một cái, Lưu Chính Thủ một bàn tay đập vào Lưu Truyền Sơn trên đầu, tức giận quát lên. Từ hôm nay trở đi, 3 năm không cho phép ngươi đụng nữ nhân. Ta nhìn ngươi trong đầu đều bị món đồ kia rót đầy. Lưu Truyền Sơn tiếng nói vừa dứt, tùy tiện đi Tâm Phúc đại quản sự hốt hoảng vọt vào. Thế tới so không hư lão ma đại quân giết tới lúc còn muốn tấn mãnh. Lại làm sao tùy tiện đi không kiên nhẫn quát. Hắn từ chưa phát hiện bên cạnh mình đầu này lão cẩu. Đúng là như vậy chán ghét. Cũng khó trách, cho dù ai một mực cho ngươi mang đến tin tức xấu, ngươi cũng sẽ không thích hắn. Lấy tùy tiện đi khí độ cùng nửa đời trải qua, bản không đến mức như thế yếu ớt. Thực sự là hôm nay thủ kích thích thực sự quá lớn. Tâm tình của hắn có chút băng. Đại quản sự vội la lên, âm đình hình bộ phó thống ngự Lôi Xích Viêm xuất quân giá lâm. Cái gì toàn trường chấn động mãnh liệt. Hôm nay đây cũng quá xảo, quá rung động đi. Hơn nửa đêm, trước tiên gặp không hư lão ma, lại tới âm đình quan lớn, danh chấn ngay lúc đó Lôi Xích Viêm. Cái này đều là thế nào? Nhanh chóng cho mời, không ta tự mình ra nghênh đón. Sau khi hết khiếp sợ, tùy tiện đi cấp tốc trở lại vị mà đến. Đây không phải trùng hợp. Lôi Xích Viêm nhất định là vì truy kích không hư lão ma tới. Cái này có thể quá tốt rồi. Nếu là Lôi Xích Viêm có thể đem không hư lão ma cầm dưới, hết thảy lo lắng âm thầm đều không thấy. Cho dù Lôi Xích Viêm không có loay hoay minh bạch không hư lão ma, chỉ cần mình bên này cùng Lôi Xích Viêm kết giao tốt, có này cường viện, thì sợ gì cực khổ thập tử không hư lão ma. Tùy tiện đi mới muốn ra nghênh đón, một thân ảnh cũng đi đầu vào. Một bước 10 trượng, chớp mắt tới phố cận. Người tới thân hình hùng tráng, râu quai nón rộng mặt, tóc dài như sắt, khoác ở sau ức. Nhìn quanh gian, đôi mắt điện thiểm. Đám người nhìn không được âm thầm tán thưởng, cũng chỉ có như thế hán tướng mới địch được cái kia chờ cuồng ma. Cung nghênh Lôi thống ngự đại giá quang lâm, bồng tất sinh huy Trương mỗ xuất. Tùy tiện đi mặt mày hớn hở, liền trùng đồng tử bên trong đều lộ ra nhiệt liệt ý cười. Nào có thể đoán được, hắn bên này mới mở miệng nói, liền bị Lôi Xích Viêm không thèm quan tâm hắn. Đi đến Trương Bảo Nhi phủ cận, đỉnh chủ chân. Người đâu? Trương Bảo Nhi giật mình, vừa đi, trên mặt chấn kinh, không chút nào hiển lộ, trong lòng lại là kích động, vừa cảm động. Nàng biết đại ca đây là đem trọng yếu nhất bí mật lộ ra cho mình. Đơn giản 4 chữ, phân 2 câu đối thoại, lại đem toàn trường đám người thấy được con ngươi vỡ vụn một chỗ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 290 chương 157 luân phiên trọng kích, cho dù ai cũng không nghĩ ra sẽ là loại này kết quả. Chỉ là một cái Trương Bảo Nhi, liền dược tiên cảnh đều còn kém một mảng lớn. Sao lại có như này kỳ ngộ? Phía trước có thể cùng không hư lão ma loại này ma đầu đánh cờ. Đằng sau lại cùng lôi xích viêm loại này âm đình quan lớn lẫn vào đến một chỗ. Giờ phút này tùy tiện đi trong lòng hối hận được mấy muốn nổi điên, sớm biết như thế, sớm biết như thế. Trương Bảo Nhi nói, hắn tới thời gian quá ngắn, ta kéo không được hắn, hiện tại đuổi theo cũng xong. Nói xong, Trương Bảo Nhi lại cất cao giọng nói. Năm đó, ta cùng không hư lão ma đánh cờ về sau. Lôi đại nhân truy kích không hư lão ma. Là ta chỉ con đường. Làm sao vẫn là để không hư lão ma trốn. Hôm nay không hư lão ma đến đây. Cũng là ta cho lôi đại nhân báo tin. Làm sao vẫn là chậm một bước. Thật không nghĩ tới nhà ta Bảo Nhi. Tùy tiện đi mới mở miệng. Lại lần nữa bị lôi xích viêm đánh gãy. Chỉ đơn giản như vậy hắn đến tìm ngươi làm cái gì? Trương Bảo Nhi nói. Đánh cờ. Tựa hồ hắn lần trước cùng ta đánh cờ. Thu được một chút cảm ngộ. Liền muốn lại ván kế tiếp. Vì sao không có hạ lôi xích viêm thanh âm băng lãnh. Đủ loại nguyên nhân đi. Thời gian ổn định ở 3 năm sau. Khi đó hắn cùng ta tại chân cương không vực đánh cờ. Một ván đỉnh Hoài Ngọc Sơn về chúc. Trương Bảo Nhi không kiêu ngạo không tự ti nói. Ngây thơ lôi xích viêm lạnh hừ một tiếng. Lấy ta đối với không hư lão ma hiểu rõ. Hắn sao lại như thế trò đùa. Lấy ta quan. Hắn này tới tìm ngươi là giả. Mượn cách này mượn cớ. Cùng một ít người mật nghị mới là thật. Kim bằng yêu vương phủ mới lập. Cần muốn nhân thủ tráng thanh thế lớn. Một ít phe thế lực. Đã sớm kìm nén không được. Thật khi ta đường đường âm đỉnh. Đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. À, tùy tiện đi như bị sét đánh. Gấp giọng nói. Oan uổng. Thiên đại oan uổng. Chúng ta tịch cư hoang đảo. Từ trước đến nay an phận thủ thường. Đệ tử trong tộc cũng nhiều có tài âm đỉnh hiệu lực. Như thế nào đi cái kia đại nghịch bất đạo sự tình. Còn xin thống ngự đại nhân ngàn vạn minh xét. Tâm tình của hắn liền tựa như vào đông ngày rét nuốt băng u cục trong đầu thật lạnh thật lạnh. Lôi xích viêm âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cũng dám kêu oan uổng thật khi ta âm đình gió tin bộ đội là bài trí A Kim bằng nhịp vương khai phong lập kiến lúc. Các ngươi bồng lai đảo không ít đi người. Trong đó có ngươi cùng ngươi. Còn muốn ta nói tiếp đi A nói chuyện. Lôi xích viêm tinh chuẩn chỉ hướng Trương gia thất thúc tổ. Cùng lưu chính thủ. Tùy tiện đi mấy người. Cùng lưu chính thủ đám người mấy người. Đều sợ ngây người. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra như thế bí ẩn sự tình. Vậy mà lại bị âm đình điều tra đến. Lúc nào âm đình gió tin đội ngũ mạnh đến mức độ này. Đại nhân. Ta phái thất thúc bọn hắn đi xem lễ. Cũng bất quá là nghĩ xác minh tình huống. Tốt thông báo đệ tử trong tộc. Căn bản không muốn cùng Kim bằng nhịp vương có cái gì cấu kết. Còn xin đại nhân minh xét. Tùy tiện đi cao giọng nói. Hắn cho rằng lôi xích viêm đây chính là tại gõ chính mình. Kim bằng yêu vương cũng là leo lên sắc thần đại nhân vật. Cũng được cho chính thống. Lúc ấy đi xem lễ các thế lực lớn. Đâu chỉ trăm số. Căn bản không đáng chuyện bé xé ra to. Lôi xích viêm âm thanh lạnh lùng nói. Ta đương nhiên phải minh xét. Riêng là đi xem lễ. Còn tính không được cái gì. Lần này. Không hư lão ma đột ngột xuất hiện tại ngươi bồng lai tiên đảo. Cùng ngươi tùy tiện nghiệp đoàn mặt. Còn cùng Trương Bảo Nhi làm ra cái ước hẹn 3 năm. Ta nhìn rõ ràng chính là cho các ngươi lẫn nhau cấu kết. Thuận tiện các ngươi gặp mặt. Làm hạ mượn cớ. Oan uổng à, tùy tiện đi cao giọng kêu oan Trương gia chúng huyên để cũng đủ xưng oan uổng. Lôi xích viêm vung tay lên. Hai đội hơn 300 người giáp sĩ lập tức tràn vào điện đến. Lôi xích viêm âm thanh lạnh lùng nói. Có oan uổng hay không? Bắt trộm ti đi một lần liền biết. Phàm là ta điểm đến. Đều theo ta đi một lần. Xoát xoát xoát. Lôi xích viêm một hơi báo 9 cái danh tự. Tự tùy tiện đi trở xuống. Đồng bào của hắn huyên để lại một cái không rơi. Trừ ngoài ra. Còn có lưu chính thủ. cùng Lưu Truyền Sơn. Như thế danh sách một tuyên bố, toàn bộ Trương gia cơ hồ sôi trào. Giết 300 giáp sĩ cùng nhau lộ ra đao thương. Đồng thanh hô quát. Nghiêm nhị sát khí bay thẳng cửu tiêu. Tràng diện lập tức vì đó nghiêm nhị. Tùy tiện đi khua tay nói, đều đừng lộn xộn, ta theo đại nhân đi một chuyến cũng không sao. Thanh giả tự thanh. Nói, hướng Lôi Xích Viêm ôm quyền nói, chỉ là đại nhân ta đi liền có thể, vì sao còn phải mang theo. Đám người Lôi Xích Viêm nói, đừng muốn cho rằng ta không biết. Ngươi tùy tiện đi đồng bào 6 người đồng khí liên chi. Không hư lão ma như thật cùng các ngươi những này người liên lạc. Cũng sẽ chỉ ở huyên để ngươi trong 6 người. Làm sao? Chột dạ đâu tùy tiện hành đạo. Đã như vậy, cái kia liền theo đại nhân nói xử lý. Tốt gọi đại nhân biết được. Ta Trương gia trường tồn 2000 năm. Dù tịch cư hải ngoại, tại âm đình cao tầm, cũng không phải là không có bằng hữu. Lần này đã đại nhân mời, huyên để chúng ta vừa vặn đi chiếu cố lão bằng hữu. Phản kháng không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào giỏ. Dù sao giờ phút này hắn Trương gia đối đầu chỉ là một cái Lôi Xích Viêm. Nếu là phản kháng, đối đầu chính là toàn bộ âm đình. Không phải mỗi người đều có không hư lão ma cái kia chờ dũng khí. Vì vậy, ma đầu sở dĩ là ma đầu, không phải là không có nguyên nhân. Tùy tiện đi cũng không tin tưởng Lôi Xích Viêm muốn đem hắn như thế nào. Song phương lại không có thủ riêng. Lôi Xích Viêm bất quá là thần kinh mẫn cảm. Đối với không hư lão ma cừu hận quá sâu. Nhất thiết phải muốn tra cái thấu triệt. Dù sao, không hư lão ma đến nguyên nhân. Nếu là hắn nghe nói, cũng là quyết định không tin. Hắn dám cùng Lôi Xích Viêm đi nguyên nhân căn bản. Còn tại hắn Trương gia tuy là hải ngoại tán tu, 2000 năm xuống tới, tại âm đình bên trong ghét hạ quan hệ, cũng là cuộn dễ sai tiết. Tin tưởng muốn qua một quan, cũng không làm khó dễ. Lưu Chính Thủ nói, Lôi thống ngự muốn ta tiến đến hiệp trợ điều tra có thể. Vì sao còn phải mang theo ta cái này cháu trai? Hắn cùng không hư lão ma toàn không liên quan. Cũng chưa từng đi qua Phục Ba núi. Lưu Truyền Sơn gấp giọng nói. Đúng vậy a, tiền bối. Vãn bối từ trước đến nay tuân thủ luật pháp. Cẩn thận chặt chẽ. Chưa từng dám đi quá giới hạn mảy may. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói, bởi vì dung mạo ngươi quá xấu a. Lưu Truyền Sơn trợn tròn tròng mắt. Đám người cũng nghe ngây người. Có cái kia dung mạo không tốt, từ trước đến nay tự xưng là nguồn gốc kỳ nhân, vội vàng điều chỉnh khuôn mặt, để đạt được ngũ quan đoan chính, chí ít không thể bị mang đi đi. Hứa Dịch vung tay lên, mấy chục giáp sĩ tuôn ra tiến lên đây. Tùy tiện đi ôm quyền nói, chúng ta tự sẽ theo đại nhân tiến đến. Còn xin đại nhân xem ở ta Trương gia gia truyền 2000 năm. Tuần tử hơn 300 người vì âm đình hiệu lực phân thưởng. Cho Trương gia lưu chút thể diện đi. Hứa Dịch nói, Trương gia thể diện, ta tự nhiên sẽ cho. Trương Bảo Nhi lần trước xác nhận không hư lão ma có công, lần này lại lần nữa báo cáo ma tung. Hai công cùng thưởng. Nhân đây mời vì bắt trộm ti nhất đẳng khách khanh. Nhất đẳng khách khanh há không cùng bắt trộm ti các phần lớn bá bình khởi bình tỏa đây cũng quá. Lưu Truyền Sơn sợ ngây người. May mà Lưu Chính Thủ nhanh tay đoạt trước một bước, che miệng hắn. Cuối cùng đem trò đùa hai chữ che tại trong miệng. Hoàn toàn chính xác cùng trò đùa đồng dạng. Hôm nay một đêm này đều giống như trò đùa. Tùy tiện đi âm thầm oán thầm. Quá mộng ảo. Thật chẳng lẽ chính là trời xanh hàng hạ khí vận cho Trương Bảo Nhi sao? Thoáng bất bình về sau, hắn lại yên lòng. Quan Lôi Xích Viêm đợi Trương Bảo Nhi cử động, rõ ràng không nghĩ cầm hắn Trương ra như thế nào. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 290 chương 158 hóa trang lên sân khấu Bảo Nhi. Còn không cảm ơn Lôi đại nhân thiên ăn. Ta Trương ra bên trên dưới đều cần phải hướng Bảo Nhi học tập. Trung tâm đền đáp âm đình. Ta không tại thời điểm. Lão thập nhị, lão thập tam toàn lực giúp đỡ Bảo Nhi để thăng tu vi. sắp chia tay thời khắc, tùy tiện đi vẫn như cũ không quên hướng Trương Bảo Nhi lấy lòng. Tại hắn nghĩ đến Trương Bảo Nhi đã thành một tấm tuyệt hảo bài, chỉ cần dùng tốt, tương lai tất có hiệu quả. Cho tới Trương Bảo Nhi đột nhiên được hộ sơn khay ngọc, cùng gia chủ ấm tín, hắn căn bản không xem ra gì. Cho dù là giờ phút này Trương Bảo Nhi được Lôi Xích Viêm Phong thưởng, hắn vẫn như cũ không coi là chuyện to tát gì. Bất quá là cái tiểu hài nhi, còn có thể lật ra nhiều sóng to gió lớn. Trương Bảo Nhi nói, gia chủ yên tâm, Bảo Nhi nhất định sẽ không để cho gia chủ thất vọng. Tùy tiện đi mỉm cười gật gật đầu, tràn đầy vui mừng. Hắn căn bản không có chú ý tới Trương Bảo Nhi nói chuyện thời khắc. Ánh mắt trước nay chưa từng có kiên định, thanh tịnh. Trải qua này một kiếp, tâm cảnh của nàng triệt để thay đổi. Cho tới nay, nàng đều là cái không có cái gì mục tiêu bình thường nữ tu. Cho rằng cả đời này cũng cứ như vậy bình bình đạm đạm qua. Không phụ người, cũng sẽ không bị người tương phụ. Có mấy cái đáng giá nhớ người. Bình bình đạm đạm một đời. Loại cảm giác này cũng rất tốt. Thẳng đến tối nay, nàng mới ý thức tới không thể nắm chặt vận mệnh, không thể thủ hộ đáng giá thủ hộ người bi thương hạ tràng. Vì nàng, Hứa đại ca đem ẩn tại chỗ sâu nhất bí mật đều lộ ra tới, cũng không tiếc điều động âm đình, Kim Bằng Yêu Vương phủ khổng lồ binh mã, vì nàng tạo nên thay đổi vận mệnh cơ hội. Nàng như còn không biết bắt lấy, vậy liền thật quá cô phụ đại ca. Lôi Xích Viêm đi, Trương gia đám người lại giống như nổ doanh, lao nhau ầm ĩ lẫn lộn cùng nhau. Nên nhanh chóng bẩm báo lão tổ, phát động lực lượng, nhanh chóng đem gia chủ cứu ra. Lão tổ nhiều năm thanh tu, ngồi bế huyền quan, như thế nào nhận nổi quấy nhiễu? Gia chủ lại không sinh mệnh lo, cớ gì như thế dày vò? Cứu gia chủ cũng không phải là việc cấp bách. Lôi Xích Viêm lại cuồng, còn dám đại hưng tư ngục hay sao? Hắn bất quá là hình bộ phó thống ngự, mặt trên còn có chính thống ngự, tộc bên trong lính 1000 Nguyện Châu, còn sợ đi không thông Long Văn Chương phương pháp à? Chúng âm thanh rầm rĩ cắt thời khắc, chợt có giày đặc tiếng bước chân truyền đến, lại là một đội gần 100 người giáp sĩ cùng nhau chen vào trong điện chỉnh tề hàng ngũ, dẫn đầu Dược Tiên một cảnh đội xuất. Đối với Trương Bảo Nhi quỳ một chân trên đất, chúng giáp sĩ sau đó quỳ gối. Liền nghe cái kia đội xuất nói, chúng ta Hắc Linh Vệ phụng phó thống ngự chi mệnh, sau này liền theo Khách Khanh đại nhân đảm nhiệm sự tình, chờ đợi Khách Khanh đại nhân phân công, toàn lực phòng ngự không hư lão ma. Trương Bảo Nhi nói, rất tốt, hiện tại các ngươi liền làm là hộ vệ của ta đi, tùy tùng ta tả hữu. Thẳng đến thời khắc này, cuối cùng có người cảm giác ra không đúng vị mà tới. Nhỏ Bảo Nhi, những người ngoài này đợi tại Hoài Ngọc Sơn, sợ là không ổn đâu. Nói chuyện chính là Trương gia Cửu Thúc Tổ, Vượt Tiên hai cảnh tu vi. Trương Bảo Nhi nói, Cửu Thúc Tổ, không có có gì không ổn. Bây giờ gia chủ không tại, ta tạm thay vị trí gia chủ, lưu mấy người tại hộ vệ bên người, có gì không ổn a? Cái gì toàn trường lớn kinh. Cửu Thúc Tổ cao giọng nói, ngươi làm gia chủ, ngươi nhỏ tiểu nha đầu, khẩu khí thật là lớn, ngươi hiểu mấy vấn đề, dám sinh này niệm lớn mật. Hắc Linh Vệ đội xuất lạnh giọng quát, còn dám đối với Khách Khanh đại nhân bất kính, bắt trộm ti nhà ngục, chính vì ngươi thế hệ thiết lập. Cửu Thúc Tổ kinh sợ cùng xuất hiện, cũng không dám cứng rắn oán. Bắt trộm ti hiền hách hung uy, sớm tại Phong Đô thành loạn đêm đó, đã thẳng tới chân trời. Lôi Xích Viêm hung uy còn tại không hư lão ma phía trên, hắn nào dám đối cứng bắt trộm ti. Liền nghe Trương Bảo Nhi nói, Bảo Nhi chỉ là một giới nữ lưu, sao dám ham vị trí gia chủ. Bất quá là gia chủ giờ phút này không tại, Bảo Nhi đã tiếp nhận gia chủ ấm tín, cũng nên tới chịu trách nhiệm. 23 thúc, tam thúc không tại, gia tộc chấp pháp đường, ngươi có thể nguyện quản đứng lên. À, một cách thanh niên tuấn tú kinh âm thanh kêu lên. Hắn là Trương gia đời thứ hai bên trong cực không có tồn tại cảm một nhân vật, gọi là Trương Văn Viễn. xưa nay cũng không cầm cái giá. Tại đệ tử đời thứ ba bên trong người duyên rất tốt. 23 thúc không muốn sao? Trương Bảo Nhi ấm giọng hỏi. Nguyện ý. Ta nguyện ý. Ngươi 23 thúc những năm này thâm thủ gia tộc Thiên An, không thể báo đáp. Một mực ngóng trông vì tộc bên trong hiệu lực. Trương Văn Viễn gấp giọng nói. Hắn lại không phải kẻ ngu si. Như thế nào chẳng biết đây là thượng thiên hàng hạ cơ hội. Tận dụng thời cơ thời không đến lại. Như là bỏ lỡ. Cả đời này sợ sẽ muốn tại hối hận bên trong vượt qua. 34 thúc, ngươi có thể nguyện chấp nổi sự đường. Trương Bảo Nhi thanh âm vẫn ôn hòa như cũ, nhưng ở trong sân đám người nghe tới cũng đã thành luân âm. Ai đều không phải kẻ ngu si. Tất cả mọi người đều ý thức được Trương gia kịch biến tới. Trương gia chủ chi nhân vật chủ yếu cơ hồ đều bị bắt trộm ti lấy đi. Lúc này, nắm giữ gia chủ ấm tín Trương Bảo Nhi mở miệng một lần nữa phân công quyền lực. Không thể nghi ngờ là quyền lực một lần nữa tẩy bài. Trương Bảo Nhi có tư cách để Trương gia quyền lực một lần nữa tẩy bài a, một cái hoàng miệng trẻ em, hoàng mao nha đầu. Một ngày trước đó, đoán chừng liền ngay cả Hoài Ngọc Sơn chân núi vọng chỗ gõ mõ cầm canh hoàng lão hán nghe, đều chỉ sẽ cho rằng là chuyện cười lớn. Nhưng mà bây giờ, lại không có bất kỳ người nào dám không nhìn Trương Bảo Nhi. Bởi vì một đêm này Trương Bảo Nhi trên đầu bị tăng thêm quá nhiều quang hoàn. Không có Trương Bảo Nhi, riêng là một cách không hư lão mà, liền muốn đem Trương ra nhổ tận gốc. Tương lai ước hẹn 3 năm, còn phải dựa vào Trương Bảo Nhi đi ứng phó không hư lão ma. Đổi bất luận kẻ nào, đều không có năng lực này. Lại một cái chính là bởi vì Lôi Xích Viêm xuất hiện. Không chỉ có mang đi Trương gia chủ chi toàn bộ nhân vật trọng yếu, trả lại cho Trương Bảo Nhi quan thân, cùng một chi đáng tin võ lực. Lúc ấy, Lôi Xích Viêm làm đây hết thảy thời điểm, không có người liên tưởng cái này rất nhiều. Thẳng đến thời khắc này Trương Bảo Nhi đột nhiên bắt đầu phân đất phong hầu quyền lực. Chính là chậm chạp nhất người. Cũng ý thức được khả năng này là một trận âm mưu. Đáng thương tất cả mọi người hậu chi hậu giác. Liền ngay cả luôn luôn lòng dạ rất sâu gia chủ tùy tiện đi lại cũng không có khám phá. Đúng vậy a. Ai có thể nghĩ tới một cái hoàng mao nha đầu sẽ trở thành trận cuộc này mấu chốt. Huống chi cuộc này tới là đột ngột như vậy, khiến người ta khó mà phòng bị. Nhưng mà càng là ý thức được đây là một cái cuộc về sau, Trương gia liền càng là không người dám ngoi đầu lên phản kháng. Bởi vì cái này nếu quả như thật là cái cuộc, hiển nhiên tùy tiện đi mấy người nhất định một đi không trở lại. Trương gia đem triệt để biến thiên. Mà loại này biến thiên chính là chiếm cứ Trương gia tuyệt đại đa số người chỗ rất được hoan nghênh. Tùy tiện đi nhậm chức gia chủ, tuy nói khiến Trương gia uy danh không ngã, nhưng cũng không có cái gì đáng được xưng đạo khai thác cử chỉ. Trương gia chủ yếu lợi ích cơ bản đều bị chủ chi chia cắt, bàng chi đoạt được bất quá mưa bụi. Bây giờ Trương Bảo Nhi kế nhiệm gia chủ, dù gần như trò đùa cử chỉ, nhưng thấy nó làm sự tình, đã có phần nhuận quyền lực, lại có quyền cố gắng hoành, rõ ràng rất có phong phạm. Nhất vô giải là nàng có âm đình ủng hộ, cái này như vậy đủ rồi. Quyền lực từ Trương Bảo Nhi từng đạo thanh âm thanh thúy bên trong bị tách rời ra ngoài, mới đã được lợi ích người lập tức thành Trương Bảo Nhi nhất tử trung ôm đồn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 290 chương 159 luyện hóa tinh thần chia lãi quyền lực quá trình cũng không phải là gió êm sóng lặng. Ngẫu nhiên nổi lên mấy đóa bọt nước. Không đợi Trương Bảo Nhi nói chuyện, liền bị mấy quyền lực sai tầng một mực chấn áp. Một đêm phong vân biến, Trương gia đắt là long trời lở đất. Không có dấu hiệu nào. Nhân tài mới nổi Trương Bảo Nhi ngồi lên vị trí gia chủ, ngã nát toàn bộ bồng lai tiên đảo một chỗ ánh mắt. Trương gia phong vân biến ảo, căn bản không tại Hứa Dịch trong lòng. Hắn quan tâm bất quá là một cái Trương Bảo Nhi. Cho tới tùy tiện hành chi lưu tiến bắt trộm ti, liền chẳng khác nào tiến thiên lao. Một là Trương gia đầu tường biến ảo đại vương kỳ, gia tộc lực lượng căn bản sẽ không lại để cho hắn sử dụng. căn bản không có người để ý tới hắn. Hai, đường đường Lôi Phó thống ngự gần đây cương được Trung Cung ý chỉ, chính là xích diễm chính vượng thời điểm, người bên ngoài tránh né suy sợ không kịp, nào dám đến sờ cái này lông mày. Huống chi hắn cho tùy tiện đi định tội danh là cùng nhị tặc Không Hư lão ma cấu kết với nhau. Không Hư lão ma người nào trước kia chính là âm đình nổi danh nhị tặc. Trải qua Phong Đô thành đêm, kẻ này cùng Đoàn Hưng bình đẳng người dĩ nhiên ý đồ hủy diệt miếu cổ, nghiễm nhiên thành âm đình thứ nhất đại nhị tặc. Phàm là cùng hắn dính dáng đến đều là đại án trọng án, ai bị điên nguyện ý đến nhiễm cái này nhân quả. Bất quá 3 tháng, tội danh liền bị ngồi vững. Tùy tiện đi mấy người bị đánh vào u ngục, chịu 1000 khu hồn roi, hồn phi phách tán. Bắt trộm ti bây giờ tại Lôi Xích Viêm thống lính dưới, hung uy lớn thiêu đốt. Một đám cốt cán thành viên một mực nhớ ký Lôi Phó thống ngự rất nhiều trích lời. Tỉ như, có thể tóm hay không thể tóm kiên quyết bắt, có thể giết hay không thể giết kiên quyết giết. Dùng 2 đến 3 tháng đem bắt trộm ti biển chữ vàng dựng thẳng lên tới. Lại tỉ như, thần hình ti không quản được, bắt trộm ti quản. Thần hình ti bắt không được, bắt trộm ti bắt. Thần hình ti giết không được, bắt trộm ti giết. Trừ cái đó ra, còn có một câu càn rỡ vô biên. Ta chính là muốn chứng minh bắt trộm ti có năng lực tại nhiệm khi nào gian bất luận cái gì địa điểm, giải quyết bất luận cái gì xúc phạm âm đình thiên uy nghịch tặc. Mượn mới được Trung Cung ý chỉ uy phong, tăng thêm vĩnh viễn một bộ hỗn bất lẫn tư thế, một đám quyền quý đã không làm gì được Lôi Xích Viêm. Lại không có cách nào cùng Lôi Xích Viêm liên hệ. Có Lôi Xích Viêm như thế cái thượng quan, đem toàn bộ áp lực đều kháng trụ. Bắt trộm ti một đám binh tướng tự nhiên cái eo tử thẳng tắp, cái gì cũng không sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, bắt trộm ti đại môn liền trở thành có thể so với cửa u vực ngục tồn tại. Cho nên Hứa Dịch xử lý tùy tiện đi chúng huyên đệ, thực sự không có tiêu bao nhiêu khí lực, cũng không có kích thích nhiều ít sóng lăn tăn. Trên thực tế, từ Bồng Lai đảo trở về sau, hắn chú ý trọng tâm đã triệt để chuyển rời đến tu luyện ra. Nhưng mà quý nhân bận chuyện, Hứa Dịch bên này nghĩ tính tâm tu luyện, nhưng dù sao có chuyện tìm hắn. Hắn bên này mới đem loay hoay tùy tiện đi đám người sự tình phân phó cho Đồng Sơn Hà xử lý. Bên kia Tây Minh quân thiếp mời liền đến. Lần trước Hứa Dịch diệt đi Đoàn Hải Bình một đám người, cơ bản đều là Tây Minh quân cơ bản bàn. Sau đó hội nghị cấp cao bên trên, Tây Minh quân giận tím mặt, dốc hết sức chủ trương nghiêm trị Hứa Dịch, cơ hồ đến muốn đánh muốn giết tình trạng. Thẳng đến Hứa Dịch lấy ra Đoàn Hải Bình mấy người muốn hủy diệt miếu cổ chứng cứ, Tây Minh quân mới hành quân lặng lẽ. Hứa Dịch tuyệt không nghĩ tới vị này sẽ người đến đây tương thỉnh. Lấy hắn nguyên lai trà trộn quan trường tính nết, là vạn vạn sẽ không cự tuyệt. Hóa thù thành bạn, tự nhiên là chuyện tốt. Hoa hoa kiểu tử người người nhất nha. Nhưng lần này hắn không định cho Tây Minh quân thể diện, không vì cái gì khác, liền vì làm hắn Lôi Phó thống ngự hỗn bất lẫn nhân thiết. Dù sao hắn người này thiết sắp lập lên, không có tất yếu vì cùng ai chuẩn bị cho tốt quan hệ, liền đem người này thiết sụp đổ. Trung Cung ý chỉ chính là hắn nhất nối dựa lớn, phía trên lại không có Long Văn Chương cái này thẳng trúc thượng quan cản tay. Âm đỉnh bên trong, hắn thật không đáng muốn nhìn ai ánh mắt. Hứa Dịch trực tiếp để bắt trộm ti treo lên hắn bế quan thanh tu thẻ bài. Trước khi bế quan, hắn lấy người tại hậu sơn tuyển một cái thanh tỉnh chi địa, tích lão đại một cái luyện phòng. Tất cả tu sĩ bế quan thanh tu trang bị đều trực tiếp bên trên cấp cao nhất. Tu luyện trước già sáo lộ, ngủ say, tắm rửa thay quần áo, nhen nhóm Tây Hải ngưng thần hương. Lập tức Hứa Dịch bắt đầu luyện hóa tinh thần linh tinh. Lần này hắn hết thảy thu hoạch 9 viên tinh thần linh tinh. Căn cứ hắn nắm giữ tư liệu, từ rồng đuôi đến thân rồng thắp sáng, chỉ cần 3 đến 4 viên liền đầy đủ. 9 viên hương hỏa linh tinh, hắn có 2 đầu tinh thần chi long, liệu tới là dư giả. Không ngoài sở liệu, Hứa Dịch trong cơ thể dược gì vòng xoáy vẫn như cũ có thể hữu hiệu tác dụng tại tinh thần linh tinh bên trên. Toàn bộ luyện hóa trình có thể nói mở một cái cực tốt đầu. Nhưng mà tốt mở đầu cũng không có nghênh đón tốt phần cuối. Hứa Dịch sợ ngây người. Hắn tiêu hao trọn vẹn 6 viên tinh thần linh tinh, còn không có đem bản thể tinh thần chi long thân rồng thắp sáng. Nhưng mà hắn đã không có cách nào luyện hóa đi xuống, bởi vì hắn hương hỏa châu khô kiệt. Đoạn thời gian này đến nay, Hứa Dịch luôn phiên diệt địch, thu thập hương hỏa châu tổng số đỉnh cao nhất lúc đã từng phá vạn. Đương nhiên thu thập được nhiều, hoa cũng nhiều. Mặc kệ là tại bắt trộm ti nội bộ thu mua lòng người, vẫn là tại Long Văn Chương cùng Hạ Ti bá chỗ, đều tốn hao không nhỏ. Dù vậy, hắn vẫn như cũ góp nhặt trọn vẹn 5.000 viên số lượng. Đây là cái khổng lồ chữ số. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, tại luyện hóa tinh thần linh tinh châu lúc, đối với hương hỏa châu tiêu hao sẽ to lớn như thế. Bây giờ hắn luyện hóa 6 viên tinh thần linh tinh châu, liền đem toàn bộ hương hỏa châu tiêu hao sạch sẽ. Lão Hoang, đừng giả bộ chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngoại sự không quyết hỏi Hoang Mị. Bên trong sự tình không quyết yêu nguyên hỏi Hoang Mị. Tinh không giới Hoang Mị lại không chút nào động tĩnh. Ai ai? Lão Hoang, ngươi tuổi đã cao, làm sao học cùng cô dâu nhỏ còn nhớ thù? Đây chính là ngươi không đúng. Được rồi được rồi, ta thề với trời, ta rốt cuộc không cần tinh không giới giam cầm ngươi. Tổng được rồi. Hứa Dịch lại bắt đầu không cần mặt mũi thề. Nguyên lai vẫn là trung thu đêm, Hứa Dịch hiểu nhầm Trương Bảo Nhi, bị Hoang Mị nhặt được cười nhạo. Hứa Dịch thẹn quá hóa giận, phong bế tinh không giới, quan Hoang Mị cấm đoán. Tuy nói sau đó Hứa Dịch thứ nhất thời gian xóa bỏ lệnh cấm Hoang Mị, nhưng Hoang Mị lão tổ hỏa khí rõ ràng còn không có tiêu. Cầu không được Hoang Mị lúc, Hứa Dịch liền khi chuyện này căn bản không có phát sinh. Bây giờ cầu được lấy Hoang Mị lúc, hắn lại không có chút nào gánh nặng trong lòng liếm láp mặt tới. Hắn lại liền gọi vài tiếng, làm sao Hoang Mị vẫn là không có động tĩnh. Hứa Dịch sắc giận nói, ngươi còn không có xong, chịu không được không thể chạm vào. Hành, ngươi cũng đừng làm bộ, ngươi nói cái giá đi. Mấy viên hương hỏa châu, có thể hiểu rõ việc này ta trang cái gì. Bất quá là không thèm để ý ngươi, có bản lĩnh ngươi lại phong cấm tinh không giới. Đúng rồi, chúng ta còn ký huyết khế, ngươi lớn có thể luyện chết ta. Ta cho tới nay cảm giác cũng không tệ, cho rằng ngươi quan hệ là bằng hữu. Hiện theo ý ta xuyên qua, ta bất quá là vật phẩm của ngươi, công cụ của ngươi. Hoang Mị cuối cùng mở miệng, vừa mở miệng liền thao thao bất tuyệt, mấy ngày liền góp nhặt phẫn nộ, rốt cuộc tìm được phát tiết cửa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 290 chương 160 vay mượn. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói, Lão Hoang, ngươi nói cách này lời nói, lương tâm của ngươi không đau à? Ta thật cầm ngươi khi công cụ, ta đáng giá mọi chuyện cân nhắc tâm tình của ngươi. Ngươi cũng đã nói ngươi cùng ta ký huyết khế, có người tu sĩ nào sẽ cùng mình thủ hạ ký huyết khế yêu sủng? Xử lý thành như vậy quan hệ những năm này, ta xung phong liều chết phía trước, ngươi hưởng thụ chỗ tốt tại về sau, ngươi cung cấp tin tức cũng bất quá là ta diệt sát đối thủ sản phẩm phụ. Ngươi sâu lấy này vì công, nhìn ngươi một trận này nắm, tựa như ta thật thiếu ngươi ngàn ngàn vạn vạn. Luận lòng dạ tính toán, Hoang Mị đã bất phàm, nhưng luận mồm mép, hắn chiếu Hứa Dịch sai chẳng biết mấy cái cách xa vạn dặm. Thoáng chốc mới vinh vang đắc ý Hoang Mị trột dạ không ít, trầm trầm nói, cho dù không phải công cụ, ta cũng bất quá là khôi lỗi. Còn tin. Hành, ta không có gì đáng nói. Ngươi về sau giết người thanh khí, ta có thể không cần. Ngươi nguyện ý làm sao làm liền làm sao làm. ta chỉ muốn an tĩnh khi một tên con tin. Hứa Dịch cười ngất. Cái này hoang mị là càng ngày càng tao tình. Này cố uy phong tà khí không giết tiếp. Mặc kệ phát sinh. Là xảy ra đại sự. Thôi được. Ngươi đừng già lại nhảy cái gì con tin không con tin. Không phải liền là cái kia huyết khế a. Ta giúp ngươi giải khai chính là. Ngươi ta tương giao những năm này. Cũng coi như có quá mệnh giao tình. Những năm này cũng coi như lẫn nhau thành toàn. Ai đúng ai sai. Ai thiếu ai. Liền cũng không tính là hôm nay từ biệt. Ngươi ta từ đây chân trời là người qua đường. Hứa Dịch ngữ khí trầm thống, tinh chuẩn khống chế trên mặt mỗi một khối cơ bắp, mỗi một đầu nhỏ xíu thần kinh. Hoang Mị nỗi lòng đại loạn. Thầm nghĩ. Thật là ta thật quá mức đúng vậy a. Gia hỏa này mặc dù hỗn chứng. Đối bản lão tổ khá lịch sự. Những năm gần đây. Cũng coi như thâm thủ hắn không ít. Cũng được. Xem ở hắn như thế trầm thống. Hiển nhiên biết chính mình sai phân thượng. Liền tha thứ hắn đi. Có thể nói xin lỗi, làm sao tốt mở miệng. Hoang Mị xoắn suýt một lát. Dứt khoát không để cái này gốc giả. Nói sang chuyện khác. Bình thường tu luyện. Là mài nước công phu. Dựa vào là mỗi ngày dung luyện tinh không linh lực. Loại này dung luyện quá trình. Căn bản không cần bao nhiêu hương hỏa châu. Mà ngươi đi là tốc thành con đường. Trực tiếp luyện hóa tinh thần linh tinh châu. Muốn trong khoảng thời gian ngắn. Để nhiều như vậy tinh thần linh tinh châu tan ra tinh thần chi lực bảo trì ổn định. Tự nhiên cần thiên lượng hương hỏa chi lực. Trên thực tế. Cái kia 6.000 viên hương hỏa châu tan ra hương hỏa chi lực. 10 thành ngươi dùng không đến 2 thành. Còn lại toàn lãng phí. Giết người bất quá đầu chạm đất. Hoang Mị biến tướng phục nhuyễn. Hứa Dịch cũng không tốt lại từng bước ép sát. Dứt khoát cũng bỏ qua vừa rồi cái kia gốc giả. Vậy tại sao ta luyện hóa 6 viên tinh thần linh tinh. Còn không thể thắp sáng một đầu tinh thần chi long thân thể. Cái này không hợp lý. Hoang Mị nói. Không có gì không hợp lý. Lại không có ai cứng nhắc quy định. Thắp sáng tinh thần chi long thân rồng. Nhất định muốn 3 viên hoặc là 4 cái tinh thần linh tinh. Đây vốn chính là không chừng số lượng. Ngươi chính mình tinh thần chi long có bao nhiêu thô. Trong lòng ngươi không có số à sở dĩ. Đường tắt vĩnh viễn không dễ dàng đi. Tất nhiên là muốn tiêu hao thiên lượng tài nguyên. Mà thiên lượng tài nguyên thu hoạch. Tại ngươi mà nói. Lại được từ từng chàng du tẩu tại bên bờ sinh tử chém giết bên trong thu hoạch. Hoang Mị nói ra hiện thực này không thể nghi ngờ là tàn khốc. Nhưng đã đạp lên con đường này. Thể vị đến trong thời gian ngắn. Cực lớn để thăng tu vi chỗ tốt về sau. Hứa Dịch tự nhiên sẽ không buông tay. Hắn vốn là nghĩ đến đợi đem chính mình tăng lên tới 3 cảnh tu vi về sau. Liền lập tức nhập tàng kinh động. Bây giờ xung kích 3 cảnh thất bại. Kế hoạch của hắn vẫn như cũ không thay đổi. Không có tài nguyên. Nghĩ biện pháp thu hoạch tài nguyên chính là. Hắn là tùy tiện không nửa đường bỏ cuộc. Ta không phải suốt ảo giác đi. Chuyện này ngươi tìm ta. Là ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi. Hạ phủ trong thư phòng. Hạ Y Bá con mắt chừng được so châu trứng còn lớn hơn. Lôi Xích Viêm đột ngột ra hiện tại hắn thư phòng lúc. Trong lòng của hắn liền không nhịn được lột bột một cái. Khi Lôi Xích Viêm nói ra sở cầu về sau. Hạ Y Bá trái tim suýt nữa không có sách ra. Trên thực tế, đối với Lôi Xích Viêm luôn luôn đột ngột mà đến, Hạ Y Bá rất buồn sầu. Trước kia, thư phòng là hắn cùng chân nương hoan á chơi tình thú thánh địa. Hiện tại tốt, hắn liền chân nương cũng không dám để vào. Vì đây, hắn còn cố ý dùng nhiều tiền mua vào cao giai hộ trận. Trông cậy vào có thể bảo chủ cuối cùng này tư mật chi địa. Nào có thể đoán được. Mặc kệ hắn làm sao dày vò, từ đầu đến cuối không phòng được Hứa Dịch tiến đến. Không phải sao? Hắn chính phê lấy văn kiện. Hứa Dịch giống như ổ linh, ngồi ở bàn đọc sách bên cạnh trên ghế bành. Hắn thậm chí cũng không phát hiện. Hứa Dịch liền nói ra sở cầu. Ta lại không phải tìm ngươi muốn, ngươi mù kích động cái gì à, ta hỏi ngươi có không có môn lộ. Hứa Dịch tia không chút nào để ý Hạ Ti Bá khó chịu. Ba phen mấy bận xuống tới. Vị này Hạ Ti Bá đã bị phổ biến hiểu nhầm là cùng hắn Lôi Xích Viêm lẫn nhau cấu kết quan trường bại hoại. Hắn biết rõ cái này cửa quan, Hạ Ti Bá lại nổi nóng cũng là sẽ không lựa chọn cùng hắn nhất phách lưỡng tán. Hạ Ti Bá nói, ngươi muốn đều là không có có đồ vật. Tinh thần linh tinh. Cái đồ chơi này ai có ngươi còn vừa muốn 10 cái. Còn có Hương Hỏa Châu. Ngươi một lần muốn 100.000. Khoản này chữ số. Chỉ sợ chỉ có đi cầu Ngũ Phương Âm Quân đi. Ngươi đề cập với ta cái này gốc giả. Chỉ có thể chứng minh ngươi vô tri. Hứa Dịch nói. Biện pháp luôn luôn người nghĩ. Theo ta được biết. Phong Đô Thành thế nhưng là âm đình hạt hạ đứng đầu nhất mấy cái phần lớn đều một trong. Tàng Long Ngọa Hổ. Đại Thương Hội thế lực không hề yếu. Người bên ngoài không bỏ ra nổi đến. Ngươi nói bọn hắn cầm không lấy ra được đến thương nhân tụ tập chi thuật. Hứa Dịch không dám chút nào xem thường. Này thế hệ mua thấp bán cao. Truyền thông bát phương. Con đường thực sự quá rộng lớn. Thực lực mạnh. Tài lực phong. Hứa Dịch không chút nào nghi. Ta nhìn ngươi là điên rồi. Điên rồi. Ngươi muốn tìm chết. Chính mình đi. Tuyệt đối đừng lôi kéo bên trên ta. Ngươi đừng cho rằng Trung Cung cho ngươi ý chỉ. Ngươi liền dám muốn làm gì thì làm. Ta phụ trách nhiệm nói cho ngươi. Phong Đô Thành bên trong đỉnh cấp thương hội phía sau. Đâm vô số đại nhân vật. Có thậm chí đều có thể liền đến đế quân bên người người thân cận nhất trên người. Ngươi động đến bọn hắn. Ta dám cam đoan. Không cần ai vấy gọi hô. Con đường của ngươi liền đi tuyệt. Hạ Y Bá cực kỳ kích động, thân thể giống như tiêu thương bắn lên, mồm mép không ngừng khép mở, điên cuồng phun ra. Hắn là thật sợ, sợ cái này Lôi Xích Viêm thói cũ nảy mầm, làm việc không trải qua đại não, một vị làm bừa. Như đúng như đây. Lôi Xích Viêm diệt vong là định. Mà hắn cũng không thiếu được muốn ăn cái to lớn dưa rơi. Làm không cẩn thận liền muốn tùy theo chôn cùng. Hứa Dịch nói. Ngươi làm gì tổng đem người nghĩ đến như vậy lệch ra. Ngươi là nghe nhiều ít lời đồn. Có thể tại ở sâu trong nội tâm. Đem ta nghĩ như thế lạnh lẽo đáng sợ. Hạ Y Bá thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ cần ngươi không nhúc nhích cái này ý nghĩ xấu. Cái kia hết thảy đều còn có thể cứu. Cũng không trách ta nhìn ngươi không giống người tốt. Thực sự là gần đây ngươi cái kia bắt trộm ti quả thực chính là một con chó điên. Thấy ai cắn ai. Danh tiếng xấu. Khả năng ngươi thật phải cần đi ra bên ngoài hỏi thăm một chút. Hứa Dịch khoát tay một cái nói. Những này vừa đi vừa về kéo lời thừa. Ta liền không nghe. Ta chỉ hỏi một câu. Có không có môn lộ tiếp xúc đến đỉnh cấp thương hội đại nhân vật. Ta muốn mượn vay. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 290 chương 161 binh linh Hạ Ti Bá giật mình. Lấy ra một viên như ý châu. Hắn tại Phong Đô Thành chiếm cứ nhiều năm. Lại chỗ ở hạt tâm nha môn vị trí hạt tâm. Địa vị cực cao. Nói hắn liên lạc không được đỉnh cấp thương hội đại nhân vật. Hiển nhiên là không hợp lý. Nửa nén hương về sau. Tại Hạ Ti Bá dẫn đạo dưới. Hứa Dịch xuất hiện ở thành Nam một tòa chiếm diện tích cực lớn lâm viên thức trong trạch viện chính đường bên trong. Một vị mang theo nồng đậm thư huyền khí trung niên quản gia tiếp đãi Hứa Dịch cùng Hạ Ti Bá. Một chén trà vừa uống cạn, một thân ảnh xuất hiện ở chính đường bên ngoài. Thấy người tới, Hạ Ti Bá lập tức đứng dậy, ôm quyền nói: đồng các chủ đêm khuya tới chơi, làm phiền. Người tới diện mục tuấn lãng, dáng người cao giáo, 34-35 niên kỷ, một thân áo trắng nhẹ nhàng. Trừ bên hông một khối nón ngọc trụy sức. Lại không còn lại trang trí. Cả người không gặp thương nhân con buôn. Phản trái ngược với là từ cách nào thư viện đi ra giáo sư. Đến trước đó. Hạ Y Bá đã sớm hướng Hứa Dịch giới thiệu người này tư liệu. Phong Đô Thành trước ba thương hội thiên ngọc các chủ. Đồng Phong Lưu. Tuyệt tiên bốn cảnh tu vi. Nhân mạch sâu xa. Đến nay không người biết được sau lưng của hắn đến cùng đứng chính là ai. Lại nhận các lộ đại nhân vật lễ kính. Song phương làm lễ hàn huyên xong, Hứa Dịch nói ngay vào điểm chính xuất sở cầu. Ra ngoài ý định, Đồng Phong Lưu cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc. Chỉ hơi hơi cau mày nói. Tinh thần linh tinh châu ta chỗ này ngược lại là có thể cầm được ra 10 cái. Cho tới vạn mai hương hỏa châu. Ta lại không bỏ ra nổi. Không dối gạt nhị vị. Tân tấn lên một phê hàng. Vốn lưu động đều bị dành thời gian. Còn tìm người mượn tạm một chút. Mới khó khăn lắm thoa dùng. Thực sự bất lực. Hứa Dịch vạn không nghĩ tới lại sẽ là câu trả lời này. Hắn nguyên cho rằng chân quý khan hiếm tinh thần linh tinh châu khả năng sẽ khó một chút, lại không nghĩ rằng lại phản đi qua. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng hợp thương nghiệp quy luật. Chân quý bảo bối, giống như thiên ngọc các dạng này quy mô thương hội, tồn tại một chút, ngược lại cũng bình thường. Mà hương hỏa châu dù xa không bằng tinh thần linh tinh châu chân quý, nhưng đảm nhiệm lưu thông tiền tệ tác dụng. Thiên ngọc các tiêu hao rất lớn. Nhất thời quay vòng không ra. Cũng hợp tình hợp lý. Nếu không thể để Lôi đại nhân hài lòng, Đông mỗ cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Đồng Phong Lưu nhẹ nhàng nói. Không có chút nào đại thương hội chi chủ cùng tu sĩ cấp cao bá khí. Trong lời nói còn mang theo một chút áy náy. Hứa Dịch nói, ta là vay mượn, không có thế chấp vật, nhưng có thể ký kết khế ước, cũng lấy người công chính. Lôi mố làm việc, nguyện ý trước đem cảnh cáo thả ở phía trước. Hứa Dịch lần này muốn mượn vay tài nguyên. Tính được. Mức quá mức khổng lồ. Trừ vận dụng tứ sắc ấm. Hắn đã không có bảo vật có thể đủ thi chấp ra như thế khổng lồ một bút của cải. Nhưng mà tứ sắc ấm là hắn bảo vệ tính mạng gia hỏa, hắn vạn vạn sẽ không rời tay. Kể từ đó, hắn có thể thi chấp cũng chỉ có hắn cái này thân phận. Trung cung ý chỉ người đoạt được. Hình bộ phó thống ngự. Bắt trộm ti ti bá. Cái này ba cái chức vị đại biểu thân phận bản thân liền là một loại cường lực uy tín. Đồng Phong Lưu cười nói, không cần nói cái này rất nhiều, liền một cách lôi xích viêm ba chữ là đủ. Hứa Dịch ánh mắt sáng lên. Như thế nói đến. Đồng các chủ là nguyện ý giúp chuyện này rồi. Đồng Phong Lưu nói. Lôi thống ngự nói quá lời. Cái này tính không được hỗ trợ. Chỉ là một cuộc làm ăn. Lấy Lôi thống ngự bây giờ danh vọng, lại đâu chỉ giá 10 cái tinh thần linh tinh châu. Hứa Dịch ôm quyền nói. Đa tạ đồng các chủ nâng đỡ. Vậy liền thỉnh cầu đồng các chủ tìm bên trong người đến lập hạ vay mượn chứng từ đi. Hứa Dịch dám mượn khoản này nợ khổng. Lộ. Tự nhiên là có qua suy tính. Một. Là hắn tin chắc chính mình có thể còn bên trên. Hai. Thực sự còn không lên. Cái này lôi xích viêm thân phận đen là được. Cái gì cũng không có nhanh chóng để thăng tu vi tới khẩn yếu. Bởi vì cái này thật sự là một cọp lửa xém lông mày sự tình. Đồng Phong Lưu khoát tay một cái nói. Không vội. Lôi đại nhân chỉ nói muốn mượn vật gì đó. Còn chưa từng ước định như thế nào trả lại đâu. Hứa Dịch cao mày nói. Đồng các chủ nhưng rằng không sao. Hắn cũng không kinh nghi. Ngược lại cảm thấy đây mới là bình thường tiết tấu. Nếu là đối phương dễ dàng như vậy liền đem 10 cái tinh thần linh tinh châu mượn cùng chính mình. Cái kia hắn liền muốn trầm tư suy nghĩ. Chăn trọc. Đồng Phong Lưu nói. Mượn kỳ đến lúc. Ta không cần Lôi đại nhân trả lại tinh thần linh tinh châu. Chỉ cần Lôi đại nhân trả lại ta một hạt binh linh liền tốt. Hứa Dịch trong mắt tinh mang chợt lói lên đứng lên nói. Nếu như thế coi như ta quấy giày đồng các chủ. Nói. Liền muốn rời khỏi. Đồng Phong Lưu nói. Lôi đại nhân làm gì nóng vội. Lại hãy nghe ta nói hết. Nhận rõ lời và hại. Rồi đi không muộn. Hứa Dịch định trụ chân. Ngoái nhìn nói. Lại không biết đồng các chủ làm sao đối với hành tung của ta nắm giữ được rõ ràng như thế. Chắc hẳn không ít nghiên cứu lôi mố tư liệu. Đồng Phong Lưu nói. Cái này không có gì hiếm lạ. Âm đỉnh bên trong 30 năm cũng không ra được lôi huyên dạng này một cái gì số. Lôi huyên nghĩ không gây cho người chú ý cũng khó khăn. Nghĩ không nhường người nghiên cứu cũng khó. Huống chi. Tiêu diệt đoàn hưng bình đẳng nhịp tặc đêm. Phong Đô Thành vô số người chính mắt thấy Lôi đại nhân uy phong. Giống như ta như vậy còn muốn tại Phong Đô Thành bên trong mưu sinh hạng người. Dám không nghiên cứu Lôi đại nhân à, như ta đoán không lầm. Lôi đại nhân lần này làm cách này tinh thần linh tinh châu. Vì chính là nghĩ phải nhanh chóng để thăng tu vi. Nhập Tiên Vương Thành tìm tòi. Tiên Vương Thành cách này thượng cổ bí địa, mỗi lần mở ra chắc chắn sẽ có kinh vui tuôn ra. Người bên ngoài ta không tin được. Nhưng Lôi lớn khí vận của người cùng thủ đoạn, Đông Mố tâm phục khẩu phục. Cho nên liền nghĩ trên người Lôi đại nhân áp lên một chút. Chẳng biết Lôi đại nhân cho rằng có thể. Hứa Dịch nói, ngươi đây không phải áp chú, mà là tại cướp đoạt. Binh linh loại nào quý giá, ta lại đi đâu được. Yêu cầu của ngươi tha thứ ta vô pháp thỏa mãn. Đồng các chủ còn có gì muốn nói không? Lần này Hứa Dịch nhập Tiên Vương Thành, mục đích lớn nhất chính là muốn thu hoạch binh linh. Tiên Vương Thành tình huống Hứa Dịch nghe Hoang Mị Phủ cập khoa học qua. Kia là một chỗ thượng cổ bí địa, cũng là toàn bộ tu luyện giới đỉnh đỉnh nổi danh một chỗ bí địa. Tồn tại niên hạn vượt qua 300 năm. Bên trong từ đầu đến cuối không có hoàn toàn thăm dò xong. Mỗi lần mở ra, đều có khiến người hâm mộ bảo vật xuất thí. Bây giờ toàn bộ Tiên Vương Thành tại một cách từ mấy lớn đỉnh cấp thế lực tạo thành quản lý ban chỉ sự quản hạt hạ. Cách mỗi mấy năm, cái này ban chỉ sự liền sẽ mở ra Tiên Vương Thành ngoại bộ cấm chế, phát ra thư mời, mời người đi vào săn lấy bảo vật. Nghe vào cái này ban chỉ sự có chút não tàn, đã có bảo vật sao không tự lấy, nào có tặng người đạo lý. Trên thực tế cái này ban chỉ sự tuyệt không ngốc, ngược lại tính toán khôn khéo. Đầu tiên, cái này ban chỉ sự vốn là thế lực khắp nơi cân bằng xuống tới sản phẩm, rất khó thống nhất ý chí. Tiếp theo, cái này Tiên Vương Thành càng là thăm dò, càng là thâm thúy rộng rãi. Vốn là lòng người không đủ ban chỉ sự, tự nhiên không có năng lực toàn lực thăm dò. Cùng nó lẫn nhau cản tay, không bằng làm thành một trận thịnh hội. Dù sao bên trong sản xuất bảo vật, cuối cùng vẫn sẽ chảy vào tu luyện giới. Là lấy, mỗi lần Tiên Vương Thành xóa bỏ lệnh cấm trước đó, cùng kết thúc về sau, đều là cực lớn thịnh hội. Các lộ tài nguyên chen chúc, giao dịch phong hành. Cho tới cái kia binh linh, thì là Tiên Vương Thành sản xuất phổ biến nhất có danh tiếng một kiện trọng bảo. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 290 chương 162 đàm phán binh linh người, thần binh linh vậy. Dùng Hoang Mị lời nói, binh linh cách đồ chơi này luyện chế bí thuật đã sớm tuyệt tích, muốn đạt được chỉ có thể từ cổ thần binh bên trong cầu lấy. Một khi đem binh linh luyện vào pháp khí bên trong, lập thành linh khí, linh khí uy lực to lớn, có thể phối hợp phú linh thần thông sử dụng. Nghe đồn tại nhân tiên cảnh tu sĩ bên trong, một kiện linh khí cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà Tiên Vương Thành danh xưng đất là cổ tu sĩ bí tu thánh địa, lại là một chỗ cổ chiến trường, vẫn là thần binh rất nhiều. Nghe đồn toàn bộ âm đình hiện có linh khí 99% chính là xuất từ Tiên Vương Thành. Chính vì biết binh linh quý giá, Hứa Dịch mới quyết định đi vào tìm tòi. Nguyên nhân chính là vì Tiên Vương Thành mở ra thời gian không xa, hắn mới vội vã để thăng tu vi. Bởi vì tại Tiên Vương Thành bên trong, cường giả như mây, trừ mệnh lệnh cấm chế nhân tiên tiến vào bên ngoài, vượt tiên cảnh đều có thể trì nhập. Bốn cảnh cường giả đã đáng sợ. Nghe đồn còn có một bước kia nhân tiên cường giả. Mà lại Tiên Vương Thành ban chỉ sự có mệnh lệnh rõ ràng, vừa vào Tiên Vương Thành, sinh tử nghe theo mệnh trời. Nói cách khác, kia là cách hoàn toàn không có trật tự thế giới. Tiến trong đó, sống hay chết, hoàn toàn được nhìn mình tạo hóa. Mà theo Hứa Dịch biết, trải qua những năm này khai phát, mà lấy Tiên Vương Thành rộng rãi, cũng không có nhiều thần binh để lại. Một viên binh linh tại đương thời giá trị cực cao, cơ hồ liền là có tiền mà không mua được. Tinh thần linh tinh cố nhiên là cấp cao mặt hàng, nhưng cùng binh linh so ra vẫn như cũ là sai một bậc. Đồng Phong Lưu nói, Lôi đại nhân cần gì phải gấp gáp. Sinh ý cái kia có một lần liền bàn xong xuôi. Hãy nghe ta nói hết. Lôi huyên lại làm lựa chọn không muộn. Đúng vậy a, Lôi huyên. Mua bán không xả thân nghĩa tại. Đồng các chủ danh tiếng rất tốt. Ngươi lại cần gì phải gấp gáp. Đông huyên. Hôm nay trà này có chút không đúng vị con a. Ngươi cái kia chân tàng mỹ nhân lưới. Lúc này không lên. Chờ đến khi nào. Hạ Y Bá đánh cái giảng hòa nói. Hứa Dịch là hắn mang tới. Hắn không thể để cho Hứa Dịch đánh Đồng Phong Lưu mặt. Bằng không thì về sau như thế nào gặp nhau. Đông bà. Đổi mỹ nhân lưới. Hạ Y Bá đến đều tới. Ngươi còn muốn tỉnh Đồng Phong Lưu chuyển trong mắt năm quản gia nói. Trung niên quản gia nói. Các chủ. Mỹ nhân lưới liền thừa cuối cùng ba ngâm đo. Ngài nhìn Đồng Phong Lưu khua tay nói. Tốt. Đều lấy ra đi. Hạ Y Bá nếu là mang theo người bên ngoài đến. Ta còn muốn cân nhắc một chút. Đau lòng ta trả ngon. Nếu là Lôi đại nhân đến. Chính là ta không uống. Cũng phải chiêu đãi tốt Lôi đại nhân. Không bao lâu. Mỹ nhân lưới liền ngâm tốt đã bưng lên. Thanh lục nước trà. Mới rót vào bích ngọc cốc chén. Hứa Dịch cảm giác cổ của mình đầu liền nhìn không được ẩm ướt. Đây cũng quá kỳ quái. Một miệng nước trà vào cổ họng, Hứa Dịch cảm giác bị một chùm mùi thơm ngát rót vào trong bụng, cả người đều muốn nổ tung. Đó là một loại từ trong tới ngoài thoải mái. Phảng phất toàn bộ tâm can tỳ phế thận đều bị chia rẽ. Để vào nước ấm ao bên trong thanh tẩy. Ngâm. Liên tiếp làm ba chén. Hứa Dịch mới thả hạ chén trà. Đồng Phong Lưu mới muốn chiêu hô trung niên quản gia tiếp tục pha. Lại bị Hứa Dịch ngăn lại. Không cần. Đồng các chủ. Như thế tuyệt mỹ tư vị. Sao có thể một lần uống cạn. Cũng nên lưu chút tưởng niệm. Hạ Y Bá cao mày nói. Lời nói này. Thật là không có tồn tại. Ngươi chính mình không uống. Còn không cho người bên ngoài đã nghiền. A Hứa Dịch lắc đầu nói. Mọi thứ hăng quá hóa dở. Lưu chút tưởng niệm. Mới không phụ trong cái này chân ý. Đồng Phong Lưu so với ngón tay cái nói. Lôi đại nhân ngược lại là rất được trà bên trong ba vị. Hứa Dịch nói đồng các chủ quá khen rồi. Còn lại hai pha trà lá cho ta đóng gói mang đi đi. À, Đồng Phong Lưu há to mồm. Hạ Y Bá chỉ vào Hứa Dịch nói. Ngươi người này thật không biết xấu hổ. Lúc trước còn nói muốn lưu chút tưởng niệm. Tình cảm ngươi là để ta cùng đồng các chủ lưu chút tưởng niệm. Ngươi chính mình đến cách một mẻ hốt gọn. Hứa Dịch nói. Hạ huyên làm gì đem lời nói được khó nghe như vậy. Liền ngay cả đồng các chủ đều nói Hứa mố rất được trà bên trong ba vị. Bảo kiếm tặng anh hùng. Trà ngon tặng phương gia. Như thế mới sẽ không phung phí của trời. Đồng các chủ. Nói ra. Tổng không có thu hồi đi đạo lý đi. Đồng Phong Lưu nhìn không được cười lên. Nói. Thôi được cũng được. Khó được Lôi đại nhân coi vào mắt. Đưa Lôi đại nhân là được. Một phen nói chêm chọc cười về sau bầu không khí hòa hoãn lại. Trên thực tế. Mỹ nhân lưới thật không có ba người biểu hiện ra như vậy trọng yếu. Bất quá là tận lực phối hợp với nhau. Để đàm phán bầu không khí buông lỏng. Liền nghe Đồng Phong Lưu nói. Mười cách tinh thần linh tinh đổi một viên binh linh. Tự nhiên là quá phần yêu cầu. Nhưng nếu là Đông mố không bắt buộc đâu Hứa Dịch nói. Như thế nào không bắt buộc Đồng Phong Lưu nói. Ý của ta là. Mặc kệ Lôi huyên lần này nhập tiên vương thành. Đến cùng là gì kết quả. Ta cách này mười cách tinh thần linh tinh. Liền coi như dâng tặng. Nếu như Hứa huyên đạt được binh linh. Mặc kệ mấy viên. Vân ta một viên liền có thể. Nếu là không có thu hoạch. Cách này mời cách tinh thần linh tinh. Ta để cũng không để. Hạ Y Bá trợn tròn trong mắt. Hắn thực sự làm không rõ ràng Đồng Phong Lưu đây là vì cái gì. Đây chính là tinh thần linh tinh a. Nhiều ít dược tiên cảnh tu sĩ. Tha thiết ước mơ bảo vật. Một lần liền bỏ ra 10 cái. Cách này cần là bao lớn khí phách. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hắn cảm thấy mình nhất định phải một lần nữa dò xét một cái người này. Đến cùng là có cái gì chính mình không biết bí mật. Dĩ nhiên đáng giá xưa nay lấy lắm mưu giỏi đoán chứ danh đồng các chủ trên người Hứa Dịch áp như thế trọng chú. Hứa Dịch trầm mặt một lát, nói ta nghĩ biết đồng các chủ làm sao như thế xem trọng Lôi Mỗ. Đồng Phong Lưu nói, vấn đề này là minh bày ở đây. Lôi huyên từ tại Phong Đô Thành lộ mặt một khắc kia trở đi, liền từ đầu đến cuối lấp lánh, hơn nữa còn từng bước đi cao. Như thế thực sự thành tích bày ở trước mắt, ta không tin cái này. Còn tin cái gì đâu đáp án này. Lôi đại nhân vừa vặn rất tốt hài lòng. Hứa Dịch gật đầu nói, nếu như thế, ta chỉ có thể nói nhiều hơn Tạ Đông huyên mắt xanh. Đồng Phong Lưu nói, nói như vậy, Lôi huyên đáp ứng. Hứa Dịch nói, ta thực sự tìm không thấy lý do cự tuyệt. Đây là lời từ đáy lòng. Liền chính hắn đều không xác thực tin chuyến đi này có thể hay không thu hoạch được binh linh. Dù sao cái này sự không chắc chắn thực sự là quá lớn. 1. Tiến vào Tiên Vương Thành bên trong cường giả thực sự nhiều lắm. Chỉ sợ còn có rất nhiều không xuất thế cường giả. Hắn không có chút nào ưu thế. 2. Tìm kiếm binh linh. Bản thân liền có cực lớn vận khí thành phần. Cho dù hắn có thể tại tìm tòi bí mật Tiên Vương Thành trận này long tranh hổ đấu bên trong bảo toàn tính mạng, nhưng muốn thu thập thần binh, cái này hoàn toàn liền xem vận khí. Liền chính hắn đều không chắc, Đồng Phong Lưu lại dám cược. Hứa Dịch còn có thể nói cái gì đó? 10 cái tinh thần linh tinh cố nhiên không đáng một viên binh linh, nhưng toàn bộ nguy hiểm đều bị Đồng Phong Lưu tiếp trôi qua. Hắn giống như là không vốn mua bán. Trừ phi hắn cuối cùng thật chỉ được một viên binh linh. Như đúng như đây, hắn cũng không có gì tốt oán trách. Nhân gia hạ như thế trọng chú ở trên người hắn, cược thắng cũng là nhân gia vận khí. Song phương đều không dị nghị, liền ngay trước mặt Hạ Ti Bá ký xuống văn bản hiệp nghị, cùng sử dụng ảnh âm châu ghi lại ký hiệp nghị hình tượng. Hiệp nghị bên trên không có quy định bất kỳ trái với hiệp nghị các biện pháp trừng phạt. Chỉ vì Hứa Dịch bây giờ thân phận đã đại biểu quá nhiều đồ vật. Có cái này thân phận tại, danh dự của hắn độ liền đầy đủ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 290 chương 163 rượu mấu khôi lỗi. Một phương diện khác, Đồng Phong Lưu đối với chính mình cũng có được đầy đủ tự tin. Hắn Thiên Ngọc Các tại Bồng Lai Thành bên trong thế lực cùng căn cơ, cũng không phải là một cái Ti Bá liền có thể ngạnh kháng. Hiệp nghị ký kết sau khi hoàn thành, Đồng Phong Lưu liền lấy người mang tới 10 cái tinh thần linh tinh, giao cho Hứa Dịch. Hứa Dịch tiếp nhận, đột nhiên nói, ta còn muốn chọn mua chút khác tài nguyên. Chỉ là hiện nay xấu hổ ví tiền giống tuyết, hy vọng có thể trước thời hạn dự chi. Đến lúc đó, ta dựa theo giá thị trường, dùng hương hỏa châu trả lại. Dự chi trong lúc đó, có thể theo Phong Đô Thành bên trong ổn định giá lợi suất, thanh toán tiền lãi. Đồng Phong Lưu gật đầu nói, có thể. Gió xuân, mở ra nhất cao cấp bậc khố phòng, để Lôi đại nhân chính mình chọn lấy. Cho tới hợp đồng, để Lôi đại nhân chính mình viết liền tốt. Đồng Phong Lưu không nhanh hơn đau nhức đồng ý, trực tiếp đem nhiệm vụ giao cho đến đưa tinh thần linh tinh Thiên Ngọc Các ba đại trưởng quỹ một trong Đới Xuân Phong. Hứa Dịch liền ôm quyền, nói tiếng đa tạ, liền theo Đới Xuân Phong đi xuống dưới. Phút cuối cùng, ngược lại chưa quên từ đó năm quản gia trong tay tiếp đi mỹ nhân lưới lá trà. Hạ Ti Bá cũng theo cùng rời đi. Đại sự đã định, hắn công vụ bề bộn, tất nhiên là không muốn đi theo Hứa Dịch lại đi đông chạy tây điên. Cùng Hứa Dịch nói một tiếng, liền là rời đi. Đưa mắt nhìn Hứa Dịch thân ảnh rời đi viện lạc, trung niên quản gia truyền ra ý niệm nói, các chủ, cái này một chú cược được có phải hay không quá lớn? Đây chính là 10 cái tinh thần linh tinh, thiên lượng tài phú, thả cho một cái có tiếng xấu mãng phu, lão nô không coi trọng. Đồng Phong Lưu nói, cái này một chú đương nhiên là có nguy hiểm, nhưng nếu là cược thắng, lợi ích cũng là cực lớn. đây chính là một viên binh linh. Trên thị trường bao lâu không có xuất hiện binh linh. Như thực sự một viên. Ta được nhờ vào đó nâng làm một lần thanh thế thật lớn đấu giá hội. Đem ta thiên ngọc các thanh thế hảo hảo đi lên xào bên trên một xào. Đây cũng là mấy vị già ông chủ ý tứ. Trung niên quản gia nói. Cái kia vì sao ngài hết lần này tới lần khác lựa chọn trên người lôi xích viêm đặt cược lựa chọn của chúng ta chỗ trống còn có rất nhiều. Nếu quả như thật chịu bỏ hạ nhiều như vậy tài phú. Có thể tìm 10 cái so lôi xích viêm tu vi còn cao tu sĩ nhập tiên vương thành. Đồng Phong Lưu nhìn qua ngoài cửa sổ phiêu diêu cành liễu. Yếu ớt nói. Ngươi đánh cược hay không qua xúc sắc tử trung niên quản gia giật mình. Hoàn toàn không rõ ràng nhà mình các chủ làm sao đem chủ đề một cách lệch xuất cách xa vạn dặm. Chính mờ mịt gian. Liền nghe Đồng Phong Lưu nói. Nhân sinh kỳ thật chính là một trận canh bạc. Chúng ta đều là đứng tại cược bên bàn khách đánh bạc. Một lần lại một lần dưới đất chú. Hoặc là thua. Hoặc là thắng. Mà cược giữa đài nhà cái. Chính là vận mệnh. Tuyệt đại đa số khách đánh bạc. Đều sẽ không nhận vận mệnh ưu ái. Luôn luôn thua nhiều thắng ít. Mà có ít người liền không tầm thường. Tỷ như vị này lôi phó thống ngự. Từ lúc hắn biểu diễn quan bộ đến nay. Từ đánh tiêu lôi trọng cổ bắt đầu. Ngắn ngủi mấy tháng. Mỗi một lần đều cười cuối cùng. Nói cách khác, hắn đã tại canh bạc bên cạnh bên trên, liền áp trúng số đem, khí vận chính vượng đến bạo dạp. Đổi lấy ngươi là bên cạnh hắn khách đánh bạc. Ngươi có thể hay không cùng hắn chú trung niên quản gia kinh ngạc thật lâu. Nói. Đạo lý giảng này giảng. Cố nhiên không tồi. Chỉ là nguy hiểm thật là quá lớn. Đồng Phong Lưu mỉm cười. Tu sĩ chúng ta. Cùng trời vùng vẫy dành sự sống. Chỉ là 10 cái tinh thần linh tinh. Bất quá vật ngoài thân. Gì có nguy hiểm có thể nói lão phương a. Nhìn sự tình không cần tổng trước mắt. Cái này lôi đại nhân tiền đồ há có thể hạn lượng. Cái này một đêm thật chẳng được gì. Quang kết hạ người như vậy. Ta cũng không lỗ. Đồng Phong Lưu quang minh thái độ. Muốn lấy lòng Hứa Dịch. Hứa Dịch tại thiên ngọc các trong khố phòng tầm bảo hành trình. Tự nhiên thông suốt. Đới Xuân Phong một đường dẫn đường. Dẫn hắn tại thiên ngọc các đẳng cấp trình độ cao nhất khổng lồ trong bảo khố. Ngao Du đứng lên. Thẳng đến tiến thiên ngọc các bảo khố. Hứa Dịch mới chính thức ý thức được. Cái này tu luyện giới đến cùng ngưng kết xuất như thế nào sán lạn tu luyện văn minh. Trong bảo khố. Các loại bảo đan. Bảo dược. Trận pháp. Kỳ phụ. Công pháp. Thần binh. Nguyên tài. Chính là đến các loại thiên kỳ bách quái địa pháp bảo. Sáng rõ người con mắt hoa mắt. Chẳng biết lôi đại nhân đến cùng cần phương diện kia tài nguyên. Ta bên này có thể thay mặt vì giới thiệu lúc trước rời đi chính đường lúc. Đới Xuân Phong tiếp đến Đồng Phong Lưu truyền đến ý niệm. Để hắn toàn lực phối hợp Hứa Dịch. Mặc kệ muốn cái gì. Chỉ cần cho hắn. Lưu tốt túng quấn chính là. Đồng Phong Lưu biết Hứa Dịch muốn mượn tài nguyên. Cũng tất nhiên là vì tiên vương thành chuyến đi làm chuẩn bị. Hắn mừng rỡ vũ trang Hứa Dịch. Dù sao. Hắn liền 10 cái tinh thần linh tinh đều buông tha. Còn có cái gì không thể bỏ một khi Hứa Dịch trang bị không đủ. Tại tiên vương thành bên trong bỏ mình. Hắn đem thua thiệt cách triệt để. Bút chứng này hắn tự nhiên tính được minh bạch. Hắn ước gì lôi xích viêm dự chi mua sắm. Dự chi được càng nhiều càng tốt. Hắn có loại dự cảm mãnh liệt. Đó chính là lần này lôi xích viêm tiên vương thành chuyến đi. Nhất định có thể có thu hoạch. Đến lúc đó, vị này còn không lên vay mượn, nói không chừng còn có thể nhiều đến một viên binh linh. Cứ việc Đới Xuân Phong cũng giống như phương quản gia. Mười phần không hiểu Đồng Phong Lưu lựa chọn. Nhưng các chủ mệnh lệnh. Hắn vẫn là muốn tôn kính. Đừng nhúc nhích. Chính là món đồ kia. Hàng thứ ba. Hàng thứ ba hình vuông rượu mấu hộp. Cầm lên. Nhanh chóng cầm lên. Hứa Dịch đang trong bảo khố khắp du tinh không giới bên trong hoang mỹ kinh âm thanh hô quát đứng lên. Hứa Dịch đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Thuận tay đem cái kia hình vuông rượu mấu hộp hái xuống. hỏi Đới Xuân Phong. Việc này vật gì? Đới Xuân Phong nói. Đây là thanh một khôi lỗi. Một hộp 12 viên. Mỗi một viên khôi lỗi đều có cực mạnh thực lực. 12 viên hợp lực. Đủ để cùng dược tiên một cảnh tu sĩ chống lại. Hứa Dịch lập tức mất hứng thú. Đang chờ oán trách Hoang Mị báo cáo sai quân tình. Liền nghe Hoang Mị nói. Gia hỏa này nếu như không phải hồ liệt đấy. Chính là cái chày gỗ. Đây là thanh một khôi lỗi không giả. Nhưng là xuất từ ruộng mẫu tay. Xuất từ ruộng mẫu tay thanh một khôi lỗi. Cái kia không phải đỉnh tiêm. Mở ra cái hộp. Nhìn xem mỗi cái khôi lỗi tay trái 10 ngón chỗ. Lại không có một đóa nhỏ xíu cạn hoa mai. Hứa Dịch theo lời làm theo. Mới đem cái hộp mở ra. Lộ ra 12 cái mặt xanh nanh vàng. Âm khí âm u màu xanh khôi lỗi. Định thần nhìn lại. Căn bản không thể phát hiện Hoang Mị nói tới màu sáng hoa mai. Chỉ có thể đem cảm giác phóng ra. Quả nhiên đã nhận ra hoa mai chỗ. Lập tức truyền ra ý niệm. Cáo chi Hoang Mị. Hoang Mị truyền ý niệm nói. Đây chính là. Kỳ thật cái kia cái hộp bên ngoài ruộng mẫu đồ án. Chính là ruộng mẫu tiêu ký. Khôi lỗi ngón trỏ chỗ hoa mai. Bất quá là triệt để chứng thực cái suy đoán này mà thôi. Hứa Dịch truyền ra ý niệm nói. Như vật này thật quý giá. Tại sao cái này Thiên Ngọc Các chẳng biết. Hoang Mị truyền ý niệm nói. Trên thị trường khôi lỗi. Phần lớn là đại lượng sản xuất. Có không ít cũng là xuất từ danh gia tay. Hệ phái rõ ràng. Phân rõ dễ dàng. Tuyệt mẫu cũng không dựa vào chế tác khôi lỗi mà sống. Cũng hắn hữu truyền thế. Ta biết tên làm. Bất quá là từ mố đoạn trong trí nhớ biết được. Cái kia đoạn ký ức chủ nhân. Tựa hồ cùng dược mẫu có quan hệ thân thích. Những bí ẩn này. Người bên ngoài đi đâu biết dược mẫu khôi lỗi. Bố trí trận pháp cực kỳ tinh diệu. Áp dụng chất liệu cũng là thượng phẩm. Nhất diệu chính là. Dược mẫu sở tác khôi lỗi. Đều có độc môn bí quyết. Có thể đủ tự động hấp thu thanh một chi khí. Tầm bổ khôi lỗi. Ngươi nhìn trong hộp khôi lỗi chí ít có 200 năm nhưng như cũ mới tinh. Khôi lỗi vốn là tiêu hao phẩm. Đến ruột mấu chỗ này. Cơ hồ muốn đánh vỡ cái này cấm kỵ. Chỉ cần cam lòng dùng hương hỏa châu ôn dưỡng. Hộp này khôi lỗi. Đầy đủ ngươi dùng khá lâu. Trọng yếu nhất chính là. Những khôi lỗi này chiến lực. Tuyệt không chỉ một ruột tiên một cảnh. Cụ thể hiệu quả như thế nào? Còn phải nhìn thực chiến. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 290 chương 164 thẻ đen nói đến phức tạp. Hứa Dịch cùng Hoang Mị giao lưu kỳ thực tại sát na thời khắc. Liền đã hoàn thành. Liền nghe Hứa Dịch nói, vật này giá trị bao nhiêu, ta nhìn chúng. Đới Xuân Phong. Giật mình, nói, không bằng tiếp tục tìm kiếm, nói không chừng có tốt hơn bảo bối. Hắn thực sự không nghĩ ra đường đường hình bộ phó thống ngự. Tại Phong Đô Thành có thể chỉ tiểu nhi khóc đêm hung tàn nhân vật. Tại sao lại coi trọng như vậy một kiện bất nhập lưu bảo vật. Nếu là bình thường. Hắn cũng liền lười lắm mồm. Chỉ là đồng các chủ rõ ràng rất coi trọng vị này lôi đại nhân. Không chỉ có mở ra đẳng cấp cao nhất bảo khố. Còn cho phép dự chi. Nếu để cho đồng các chủ biết được. Vị này lôi đại nhân ở đây. Liền phải một cách bảo bối như vậy. Làm không cẩn thận chính hắn được ăn dưa rơi. Hứa Dịch nói. Vật này rất tốt. Chính hợp ý ta. Liền cách này. Mang đạo hữu nhớ giá tốt. Sau đó chúng ta rơi lên trên phiếu nợ là được. Nói được mức này Đới Xuân Phong cũng không tốt lại khuyên. Chỉ có thể theo Hứa Dịch ý. Hứa Dịch tiếp tục du tàu. Một đường nhìn thấy bảo bối rất nhiều. Phung phí mê mắt. Nhưng mà. Từ đầu đến cuối không có thể động hắn tâm. Nghĩ cùng chuyện cũ. Hứa Dịch tâm niệm vừa động. Xin hỏi Đới huynh. Nơi đây liền không có uy lực to lớn chất nổ. A năm đó tại hạ giới lúc. Hắn có cái biệt danh. Gọi bảo phá chuyên gia. Tu vi càng cao. Chất nổ đối với tu sĩ cấp cao sát thương. Cực kỳ có hạn. Lấy cho tới. Hắn cơ hồ không lại dùng này sáo lộ diệt địch. Đới Xuân Phong nói. Cửu Tiêu Lôi Cực Châu. Nơi này ngược lại là có một ít. Nhưng ăn ngay nói thật. Cho dù là 10 viên cửu tiêu lôi cực châu hợp bảo. Uy lực cũng chưa chắc thắng được qua một tấm tam giai lôi phù. Tam giai lôi phù uy lực. Chỉ sợ cũng không làm gì được lôi đại nhân dạng này cường giả. Không bằng ta giới thiệu mấy chương tứ giai kỳ phù cho lôi đại nhân. Hứa Dịch khoát tay một cái nói kỳ phù thì không cần, ta nhìn nhìn lại. Tứ giai kỳ phù. Tự nhiên uy lực cực lớn. Nhưng đối đầu với tu sĩ cấp cao. Kỳ phù chưa hẳn có thể tạo thành thuấn sát. Khỏi cần phải nói. Chính hắn liền từng dùng mát sim trực tiếp hủy diệt một chương tứ giai mãn cấp hỏa phù phù trận. Nếu bàn về uy lực. Kỳ phù tự nhiên thắng qua cao đẳng chất nổ. Nhưng luận một nháy mắt sát thương. Theo Hứa Dịch. Kỳ phù chưa hẳn thật bị kịp được cao đẳng chất nổ. Bởi vì kỳ phù năng lượng. Không phải một nháy mắt nổ tung mà là có cái kéo dài quá trình. Mà cao đẳng chất nổ. Sở hữu năng lượng. Đều tại sát na thời khắc. Nháy mắt bộc phát. Cả hai căn bản không thể giống nhau mà nói. Trên thực tế. Hứa Dịch tinh không giới bên trong cao giai kỳ phù cũng không ít. Đây đều là tịch thu được chiến lợi phẩm. Hắn cũng không đem những này kỳ phù coi như nhiều khó lường đòn sát thủ. Đới Xuân Phong thấy Hứa Dịch không hăng hái lắm. Chợt nghĩ đến một vật. Nói. Chẳng biết lôi đại nhân đối với thẻ đen cảm giác không có hứng thú cái gì thẻ đen. Hứa Dịch thật đúng là chưa từng nghe qua. Tinh không giới bên trong hoang mị cũng biểu thị chẳng biết. Đới Xuân Phong nói. Vật này là từ bên ngoài truyền vào tới. Còn không chút diện thế qua. Chúng ta cũng chỉ tiến một chút hàng. Những này thẻ đen phân kim một thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành. Cùng thiên tượng thuộc tính. Mỗi một loại thuộc tính thẻ đen. Có thể chứa đựng thuộc tính khác nhau năng lượng. Chỉ cần thẻ đen chứa đựng đầy đủ năng lượng. Nháy mắt kích phát. Uy lực cực lớn. Chỉ là dung luyện năng lượng quá trình. Tựa hồ độ khó cực lớn. Cái này thẻ đen đối với năng lượng đưa vào kéo dài tính cùng tần suất yêu cầu cực cao. Kiểm hàng lúc. Chúng ta nhìn người bán làm qua thí nghiệm. 10 lần khó được thành công một lần. Mà cái này thẻ đen giá cả lại quá đắt đỏ. Chúng ta Thiên Ngọc Các cũng chỉ đem các loại thuộc tính mua vào 2 tấm. Hoang Mị truyền ý niệm nói. Nay chủng loại hình bảo vật. Trước kia không cũng đã gặp a. Chưa chắc có cái gì kinh diễm chỗ. Đới Xuân Phong nói. Đúng rồi. Chúng ta bên này có thí nghiệm hình ảnh. Chẳng biết lôi đại nhân có thể muốn kiến thức Hứa Dịch nói. Nhìn xem cũng không sao. Ngay lập tức. Đới Xuân Phong lấy ra một viên như ý châu. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Quang ảnh hiện hiện. Hình tượng bên trong. Một người chính tại mượn nhờ kỳ phù lực lượng. Hướng thẻ đen bên trong dẫn đường năng lượng. Không bao lâu. Thẻ đen dĩ nhiên nổ tung. Gần như không bất kỳ triệu chứng nào. Đới Xuân Phong nói. Chính là như vậy. Thất bại xác suất thực sự quá cao. Phù trận lực lượng mặc dù ổn định. Nhưng ra bên ngoài chuyển vận lúc. Chỉ cần người thao tác có một tia vô ý. Năng lượng không thể ăn khớp. Liền sẽ thất bại. Đới Xuân Phong nói chuyện thời khắc. Hình tượng vẫn còn tiếp tục. Liên tiếp thất bại 11 lần. Mới cuối cùng thành công một tấm thẻ đen. Một tấm chú mãn hỏa hệ năng lượng thẻ đen. Chỉ một thoáng. Thẻ đen bị dẫn bảo. Góp nhặt năng lượng mất đi trói buộc. Đồng thời phát tiết ra. Một tòa núi nhỏ bị di vì đất trống. Cho dù ngăn cách hình tượng. Hứa Dịch cũng cảm nhận được thẻ đen cuồng bạo thần uy. Cách này thẻ đen bán thế nào 2 tấm lôi thuộc tính ta muốn lấy hết. Hứa Dịch nhìn chằm chằm Đới Xuân Phong nói. 500 hương hỏa châu 1 tấm. 2 tấm 1.000. Đới Xuân Phong cho báo giá. Hứa Dịch đau lòng không thôi. Nếu là lúc trước. Hắn còn có thể tiếp nhận. Hiện tại hắn là lông làm trào tỉnh. 1.000 hương hỏa châu. Cái này cần giết bao nhiêu người. Phi phi. Cái này cần bị người bắt nạt bao nhiêu hồi a. Lại là đau lòng trên phiếu nợ rơi đoạn dưới chữ lúc. Nhưng không thấy hắn có chần chờ chút nào. Thiên Ngọc Các bảo khố dù lớn, cũng chỉ có này 2 kiện bảo vật, có thể vào hắn mắt. Từ Thiên Ngọc các hồi bắt trộm Ti Nha Môn về sau, Hứa Dịch tại nha bên trong xử lý 2 ngày công vụ, liền lại lần nữa bế quan. Tiên Vương Thành chuyến đi sắp đến, hắn đương nhiên phải cố gắng đem mới được 2 đại sát thủ giản thuần thuộc nắm giữ. Hắn thiên phú cực cao, lại có Hoang Mị cái này cái cẩu đầu quân sư, thỉnh thoảng chỉ điểm 2 câu, không cần 2 ngày liền đem Dược Mẫu Khôi Lỗi bí quyết nắm giữ toàn bộ. Đây quả thật là một bộ trọng bảo. 12 cái khôi lỗi, đơn thuần năng lực công kích, từng cái đều có thương tổn đến Dược Tiên thực lực, năng lực phòng ngự càng là vô địch. Đối với rất nhiều công kích, cơ hồ đều là miễn dịch. Đao thương bất xâm, thủy hỏa khó thương, có thể lật lòng tác chiến. Duy nhất thiếu điểm, chỉ sợ sẽ là mỗi lần tác chiến thời gian nhiều nhất kéo dài nửa nén hương. Nửa nén hương về sau liền kiệt lực. Nếu như không thêm vào bổ sung năng lượng, mặc cho Dược Mẫu Khôi Lỗi chính mình khôi phục, thời gian này làm không cẩn thận liền được dài đến một năm nửa năm. Nếu là bỏ được một hệ linh lực cùng hương hỏa châu, ngược lại có thể rất nhanh khôi phục. Một hệ linh lực Hứa Dịch không thiếu, hắn Dương Chi Ngọc Tỉnh Bình bên trong linh dịch có tầm bổ hiệu quả, chính là lệch một hệ. Hương hỏa châu hắn lại thiếu, cũng sẽ không thiếu đến cho Dược Mẫu Khôi Lỗi bổ sung bên trên. Nắm giữ tốt Dược Mẫu Khôi Lỗi diệu dụng, Hứa Dịch nghỉ ngơi một ngày liền bắt đầu cho thẻ đen cung cấp năng lượng. Theo hắn lúc đầu tưởng tượng, tại tứ sắc ấm không gian bên trong hoàn thành toàn bộ trình tự, nhất là vạn vô nhất thất. Về sau thí nghiệm 2 lần, liền hành quân lặng lẽ. Tại tứ sắc ấm không gian bên trong, cố nhiên có thể cam đoan thẻ đen không bị hư hao. Mấu chốt là hắn dùng Maxim phun ra lôi châu, thực sự quá mức cấp tốc mãnh liệt. Vân hạc thanh khí căn bản không kịp toàn bộ bao phủ. Nếu muốn toàn bộ bao phủ, bổ nhập thẻ đen bên trong lôi đình chi lực, liền lại xuất hiện về thời gian ngăn cách. Tế luyện liền lại cáo thất bại. Bất đắc dĩ, Hứa Dịch đành phải xuất tứ sắc ấm, mạo hiểm làm. Mua vào thẻ đen lúc, Đới Xuân Phong đem tế luyện pháp môn cũng cùng nhau chuyển tặng cho hắn. Tại tứ sắc ấm không gian bên trong, mặc dù thất bại mấy lần, hắn cũng coi như tổng kết không ít kinh nghiệm.